Công đức thu hoạch, độ khó lại còn muốn tại tu luyện tam vị chân hỏa phía trên. Bên trong thầm nghĩ trong lòng, Dương Khải Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tam vị chân hỏa thế nhưng là cái thế thần thông như vậy tu luyện thế nhưng là cực kỳ gian nan, chẳng những muốn có thiên phú, còn cần đại lượng tài nguyên. Công đức thu hoạch được làm sao không khó, bây giờ thiên địa pháp tắc san sát, thiên đạo xâm nghiêm, không giống như là viễn cổ thời điểm, thiên địa vừa mới từ Hồng Mông thời điểm quá độ mà đến, pháp tắc không trọn vẹn, có rất nhiều cơ hội cho người ta lợi dụng, từ đó thu hoạch được đại lượng công đức. Hiện nay thu hoạch được công đức con đường, đều bị vị kia bậc đại thần thông nhóm cho chia cắt sạch sẽ, giáo hóa, lập giáo, định thập nhị chi làm, 24 tiết khí, xuân hạ thu đông bốn mùa. Một hạng tiếp lấy một hạng tại Càn Lam yêu thần trong miệng nói ra, càng nói Dương Khải Phong sắc mặt, liền ước là khó coi. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, có thể thu hoạch được công đức đường tắt, chính như Càn Lam yêu thần nói, đều bị chia cắt không sai biệt lắm. Kia một chút bậc đại thần thông nhóm, thực lực cường lớn, trí tuệ như biển, thấy rõ thế sự, một tay tiên thiên thần toán, tử vi đấu sổ, chơi tạc tinh. Ngươi nếu là không sẽ bấm ngón tay tính toán, ngươi căn bản không sống tới hiện tại. Đây là mỗi một vị đại thần thông lấy thiết yếu kỹ năng, ngươi nhất định sẽ phải. Mà rất nhiều bậc đại thần thông nhóm, đều sẽ đối công đức sự tình diễn toán, mặc dù rất nhiều đối bọn hắn đã trợ giúp không lớn, thế nhưng là ai môn hạ không có mấy cái đệ tử. Mình không cần, môn hạ đệ tử có thể dùng. Thiên đạo công đức, từ từ viễn cổ thời đại kết thúc, thượng cổ thời đại cũng đều tâm sự xuất hiện, bây giờ cũng không tiếp tục nghe có người có thể thu hoạch được, bây giờ đều là một chút yêu đạo công đức, không, hẳn là nhân đạo công đức. Càn Lam yêu thần thở dài một hơi. Thiên đạo công đức ta hiểu, kia là định thiên địa trật tự, thành lập pháp tắc, thế nhưng là yêu đạo công đức cùng nhân đạo công đức là có ý gì? Dương Khải Phong hỏi. Yêu đạo công đức đại biểu là yêu tộc, mà người kia nói công đức tự nhiên là nhân tộc, từ khai thiên tích địa, Hồng Mông phân phán, trải qua viễn cổ, thượng cổ, cận cổ không biết bao nhiêu vạn năm, cái này không biết hưng khởi nhiều ít chủng tộc. Như viễn cổ thời đại bá chủ thần tộc, phía sau còn có long tộc, hưng khởi, hưng diệt, cố làm bá chủ, thiên đạo bên dưới, đương vị chủ giác, uy áp thiên hạ các tộc. Làm thời đại sủng nhi, tự nhiên có thể giúp đỡ văn minh phát triển, thu hoạch được công đức, như ta yêu tộc trưởng quản thiên đình, trấn áp tam thập tam thiên thời điểm, chỉ cần xúc tiến yêu tộc phát triển đại sự, đều sẽ có công với yêu tộc, có thể thu hoạch được công đức. Một khi hưng, một khi diệt, mà bây giờ nhân tộc đại hưng, chỉ có xúc tiến nhân đạo phát triển sự tình, mới có thể thu hoạch được công đức. Càn Lam yêu thần mở miệng giảng giải thích. Thế giới nước, rất sâu. Dương Khải Phong nghe thấy Càn Lam yêu thần giải thích, hắn đối với thế giới tình huống, hiểu rõ càng nhiều, đồng thời cũng tăng lên kiên kỵ. Hưng khởi, hưng diệt, bây giờ nhân tộc gió nhẹ không ai bị nổi, giết yêu lấy đan, bá đạo dị thường, nhưng bọn hắn làm sao biết, năm đó yêu tộc phong quang, cũng tương tự làm vì chủ giác, hiện hách một thời, khả năng không mấy năm sau, lại một lần nữa hưng khởi một chủng tộc, bọn hắn làm lấy nhân tộc chuyện làm bây giờ, giết người lấy tim, giúp đỡ tu luyện. Lắc đầu, Dương Khải Phong đem ý nghĩ này khu trục ra não hải, hắn suy tư một chút, ở kiếp trước hiểu rõ công đức thu hoạch phương thức, mở miệng đối Càn Lam yêu thần nói, chém giết nghiệp chướng nặng nề người, có thể thu hoạch được công đức sao? Có thể, nhưng đầu này không thích hợp ngươi, nghiệp chướng nặng nề người, cái nào không phải pháp lực ngập trời, hoành hành tại thế, thực lực ngươi không đủ, đừng đi suy nghĩ. Như vậy gặp nước bắt cầu, cứu người tại thủy hỏa, làm việc thiện như thế nào? Dương Khải Phong hỏi. Cử động lần này công đức tới quá ít, ngươi muốn cứu không biết bao nhiêu người, mới có thể thu hoạch được một phần công đức, bận rộn trăm năm thời gian, công đức tích lũy không đến 1000. Khởi công xây dựng thủy lợi, tạo phúc một phương đâu? Dương Khải Phong hỏi lại. Điểm này ngươi làm không được, ngươi chính là người tu đạo, không là phàm nhân, không thể cường tự lấy thần thông can thiệp nhân đạo tiến triển, nhất định phải kéo tại phàm nhân, giả tại bọn hắn chi thủ. Ngươi từ thứ nhất bên cạnh phụ trợ, nhưng nhân yêu khác đường, nơi nào sẽ có người tìm kiếm yêu quái trợ giúp? Cái này đến cái khác phương pháp, lại là đều bị Càn Lam yêu thần cho phủ quyết đi. Dương Khải Phong ở kiếp trước liên quan tới thu hoạch được công đức phương thức, mặc dù tại một thế này, đều có thể thu hoạch được, thế nhưng là đến trường học quá chậm. Đồng thời làm như thế, còn có vô số đồng hành cùng ngươi đoạt bát cơm, danh môn đại phái đối với công đức cực kỳ coi trọng, môn hạ đệ tử nhất định phải liền lũy công đức, dạo chơi thế gian, bắt đầu làm việc thiện. Thở dài thở ra một hơi, công đức mặc dù có, nhưng là muốn thu hoạch được, quá vì khó khăn một chút. Rất nhiều công đức, không thể thần thông đến can thiệp. Như trị bệnh cứu người, đối với người thường đến giảng, bất luận là loại nào chứng bệnh, liền xem như ngươi bệnh tim, vẫn là ung thư, một hạt đan dược xuống dưới, liền sẽ để ngươi kiện kiện khang khang, huyền như lúc sơ sinh. Nhưng cái này thì có ích lợi gì, ngươi một điểm công đức lấy được không chiếm được không nói, ngược lại không tốt chân quý đan dược. Nếu là cứu chữa người thân phận tôn quý, sẽ còn can thiệp nhân đạo tiến triển, thu hoạch được nghiệp lực gia thân. Căn cứ lấy Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong cũng tổng kết ra nguyên nhân. Kỳ thật nói trắng ra là, thu hoạch được công đức phương pháp không phải là không có, nhưng đều là ít đến thương cảm, cần đại lượng thời gian tích lũy, mà cái này một chút phương pháp, còn đối Dương Khải Phong không quá áp dụng, bởi vì thân phận của hắn, chính là yêu tộc, cùng nhân tộc trời sinh bất lưỡng lập. Điểm này, dây dưa chính là thiên địa chủ giác nguyên nhân, như thần tộc về sau long tộc, trắng trận hãm hại thần tộc, bắt đầu đồ sắt còn sót lại thần tộc, cùng hiện tại nhân loại đối yêu tộc làm sự tình đồng dạng. Đời trước quá hạn thiên địa chủ giác, bình thường đều là đời kế tiếp thiên địa chủ giác hãm hại đối tượng. Lúc trước chuyện như vậy yêu tộc cũng không có bất làm, đối kêu ma tộc giết gọi là một cái hung ác. Nhân yêu bất lưỡng lập, muốn lấy yêu tộc thân phận, giành nhân đạo công đức, điểm này rất khó, hắn chỉ cần vừa mới có hành động, liền sẽ có người nhảy ra ngang ngược can thiệp. Cho nên nhân đạo công đức hy vọng xa vời, mà này thiên đạo công đức, càng thêm không có khả năng. Mới có thể bị Càn Lam yêu thần cho rằng, thu hoạch được công đức muốn so tu luyện tam vị chân hỏa còn muốn khó khăn. Chương 5, Vạn Linh Quả. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Động phủ bên trong, quang mang ảm đạm, băng lánh trên vách tường, khảm nạm lửa cháy đen. Hỏa diễm hừng hực, hào quang màu đỏ rực, không ngừng trong động phủ bộ khuyết tán. Dương Khải Phong một đôi mắt vô cùng sáng tỏ, phảng phất có thể khám phá hắc ám. Hắn chính đang tự hỏi, thiên đạo công đức không có chút nào hy vọng, nhân đạo công đức hắn ngược lại là có hy vọng, xúc tiến nhân đạo phát triển, điểm này đối với những người khác rất khó. Nhưng Dương Khải Phong ở kiếp trước, không có có thần thông, đạo pháp không hiện, chỉ là người bình thường xã hội, hết thể phát triển đều là nhân đạo. Hắn chỉ cần tham khảo một chút, khẳng định có trợ giúp rất lớn, thu hoạch được một số người đạo công đức là khẳng định. So như bây giờ Dương Khải Phong trong đầu, kia vô số tri thức, bọn hắn đều là nhiều đời hiển kiệt chỗ lưu truyền xuống kinh điển, đạo gia điển tịch cũng không muốn nói nhiều. Thu hoạch được công đức nhiều nhất, khẳng định không phải cái này một chút đạo gia điển tịch, mà là bác sĩ. Bác sĩ cái nghề này, thu hoạch được công đức khẳng định phải so đạo sĩ đến nhanh. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mặc dù chính là Phật gia ngữ điệu, nhưng một câu nói ra trong cái này huyền cơ. Mở y quán, cứu bệnh nhân, đây chỉ là tiểu đạo, đại đạo chính là viết sách lập thuyết, du tẩu thiên hạ, thu môn đồ khắp nơi, lại có trong đầu hắn kinh điển, công đức còn không phải bò lớn, bò lớn. Trong đầu điển tịch, tại cái này đạo pháp hiển thánh thế giới bên trong, bọn hắn có được công hiệu thế nhưng là phi phàm. Điểm này Dương Khải Phong đã từ đạo đức kinh còn có hoàng đỉnh kinh nơi đó đạt được nghiệm chứng, cho nên hắn rất có lòng tin. Nhưng yêu tộc thân phận, để hắn nửa bước khó đi. Hết thể tất cả mưu đồ, còn có tính toán, toàn bộ đều biến thành công dã tràng. Nhân yêu bất lưỡng lập cũng không phải nói đùa, chỉ cần hắn có hành động, kia một chút nhân tộc môn phái, đem sẽ bắt đầu hành động, công đức ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều, để một vị yêu tộc thu hoạch được nhân đạo công đức, đây là mỗi một tên nhân loại đều không thể chịu đựng được. Dương Khải Phong có một ít thất vọng mất mát, trong miệng hắn không cam lòng đối Càn Lam yêu thần hỏi thăm nói, ta lấy biến hóa chi thuật chẳng lẽ không thể lừa gạt quá khứ? Không thể, ngươi bây giờ biến hóa chi thuật, ngược lại là có thể giấu giếm qua phổ thông tiên nhân. Nhưng nhân tộc ở trong há có thể không có tán tiên chờ tồn tại. Kia một chút yêu thích du lịch nhân gian, đùa bỡn hồng trần đám lao giả này, một cái khác yêu thích, thế nhưng là chạm yêu trừ ma Càn Lam yêu thần băng lãnh trả lời nói. Càn Lam yêu thần, để Dương Khải Phong nội tâm nghiêm nghị, bởi vì hắn nghĩ đến một vị thần tiên. Bắt tiên một trong Lữ Động Tân, cái này một vị ham chơi nhất làm hồng trần, ngụy trang thành vì từng cái thân phận, ở nhân gian không ngừng du tẩu, cũng là rất thích chạm yêu trừ ma. Đúng phải hắn. Dương Khải Phong nhất định sẽ bị một kiếm chấm dứt tính mệnh. Thế giới to lớn như thế, đụng phải hắn khả năng vô cùng thấp, nhưng là Dương Khải Phong không thể không thừa nhận một điểm, Lữ Động Tân chỉ là một cái kiếp nổ, cùng Lữ Động Tân có cực giống yêu thích gia hỏa nhiều lắm. Còn có vị kia tế công, đều là yêu thích người trước hiển thánh. Muốn là chính hắn bản nhân, thành thành thật thật tại một chỗ nơi hẻo lánh còn tốt, có thể nghĩ muốn thu hoạch được công đức, nhất định phải có đại lượng nhân khẩu, không thể là vắng vẻ chi địa, không riêng như thế. Hắn còn nhất định muốn có hành động, đây chính là hấp dẫn người địa phương, dẫn tới cao nhân hàng yêu trừ ma, kia là tất nhiên. Đã yêu tộc thân phận không được, như vậy thì nhân tộc thân phận Dương Khải Phong nhìn xem phía trên vòng tròn, hiển hóa ra ngoài cái bóng, không vui không buồn Càn Lam yêu thần, nhìn xem hắn đã tính trước bộ dáng, trên mặt lại là bừng tỉnh đại ngộ. Không tệ, ngươi lấy yêu tộc thân phận tại nhân tộc bên trong đương nhiên không thể đi đến thông, trừ phi thực lực ngươi tiếp thế, có thể hoành hành không sợ, nhưng vậy đối với ngươi bây giờ là không thể nào. Cho nên cũng chỉ có khai thác một cái điều hòa biện pháp, chém ra một đạo phân thân, hằng mà vì người, hết thể trở ngại hết thể biến mất, chỉ cần phân thân thu được đại lượng công đức, mặc dù đến ngươi chân thân nơi này, sẽ chỉ có 1/3, nhưng lại là một cái ổn định phương pháp. Càn Lam yêu thần trong hai con ngươi phát ra một đạo thần thái khác thường, nhìn xem Dương Khải Phong, hắn đối với lần này Hoa Hoàng cung mở ra, cảm thấy quá vì trùng hợp một chút. Phảng phất là vì hắn chuẩn bị đồng dạng, nhưng lại một lần nữa quan sát, chỉ là trăm năm thời gian, tam vị chân hỏa không luyện được, kém nhất đem ba loại đại thần thông hỏa diễm cũng ngưng không ra, cái này căn bản là không có cách thành tiên, không cách nào thu hoạch được danh ngạch tiến vào Hoa Hoàng cung. Dạng này chẳng phải là cùng trước đó suy đoán mâu thuẫn, cho nên một loại khác đền bù rơi căn cơ phương pháp, công đức, liền hiện hiện rất là trọng yếu. Muốn tất bảo đảm tiến vào Hoa Hoàng cung, nhất định phải đem căn cơ đền bù bên trên, tam vị chân hỏa hắn đã cho rằng không thể nào, công đức nơi này mới là trọng yếu nhất, hắn ngược lại là muốn nhìn, trước mắt khí vận không hiện Dương Khải Phong, làm sao thu hoạch được đại lượng công đức. Đây là một cái khác khảo thí, lần trước khí vận khảo thí, Dương Khải Phong đã qua quan, nhưng hắn đối Dương Khải Phong kêu bình thường khí vận, lại là hiện ra nghi hoặc. Lần này nếu là có thể thông qua khảo thí, liền chứng minh đối phương chân chính là theo thời thế mà sinh. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng nếu là hai lần, tuyệt đối không thể có thể nói là tình huống ngoài ý muốn. Hắn thâm ý sâu sắc nhìn xem Dương Khải Phong, trong miệng tiếp tục mở miệng giảng đạo, viễn cổ thời đại thần tộc trồng lấy một loại linh quả, tên là Vạn Linh. Hắn chính là tu luyện phân thân thiết yếu chi vật, phối hợp công pháp, liền có thể chém ra phân thân, thần tộc phân thân vô số, cũng là bởi vì Vạn Linh quả. Viễn cổ niên đại, đó thật là quá xa xưa một chút. Chờ một chút, người nói là... Nó... Dương Khải Phong vừa mới lắc đầu nghi ngờ hỏi, nhưng sau một khắc liền kịp phản ứng, hắn từ trong ngực của mình, lấy ra một cái chìa khóa. Phía trên khắc họa lấy thần văn, rõ ràng là một cái kia tiên tần cổ chìa. Đúng, liền là nó, thần tộc yêu thích trồng trọt vạn linh quả, thu hoạch được không khó. Yêu thần nói là, để cho ta tiến đến hàm dương Dương Khải Phong tự nhiên mà nói. Đúng, vị kia sơn thần không phải nói chìa khóa tác dụng. Hắn là nói cho ta, muốn tiến đến hàm dương trong thành, liền có thể đạt được chìa khóa tác dụng. Nhưng Hàm Dương Thành là cao quý thần đô, mặc dù bây giờ bị hủy, nhưng trong này thần cấm vô số, y nguyên phát huy tác dụng, chính là thiên hạ cấm địa chí nhất, lấy thực lực của ta, đi chẳng phải là chịu chết. Dương Khải Phong trần chờ nói. Dĩ nhiên không phải, ngươi không cần xâm nhập Hàm Dương, tìm kiếm vạn linh quả bên ngoài tầng là được, không có vấn đề. Càn Lam yêu thần tự tin nói. Nếu là ngươi vận khí tốt, không cần tiến vào Hàm Dương Thành liền có thể thu hoạch được. Cái này đến cũng thế, Hàm Dương Thành tuy là cấm địa, cần phải tiến đến vớt chỗ tốt người. Nối liền không dứt, luôn có mấy vị may mắn xuất hiện. Dương Khải Phong một trái tim ngược lại là sinh động mở. Trong nội tâm kế hoạch tiếp theo, đã định. Đem thần hồn ổn định, sau đó mượn nhờ bát quái tiên lô đem nguyên thần ngưng tụ ra, sau đó rời đi Tây Ngưu Hạ Châu, tiến đến Nam Chiêm Bộ Châu địa giới. Nội tâm đã định, hắn ngược lại là an ổn nhiều. Cùng Càn Lam yêu thần nói chuyện phiếm vài câu về sau, hắn trực tiếp xếp bằng ở trên giường đá, bắt đầu tu luyện. Chương 6, trước khi rời đi. Thiên địa linh khí không ngừng hội tụ. Động phủ bầu trời, ngưng là thật chất, vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu không ngừng lượn vòng lấy. Dương Khải Phong bắt đầu phun ra nuốt vào lấy linh khí, bây giờ chỗ hắn ở, đã không phải là kia đơn sơ động phủ, Dương Khải Phong đem đầm lầy yêu xoáy động phủ chiếm cứ. Đầm lầy yêu xoáy kinh doanh mấy ngàn năm động phủ, bên trong ngược lại là có một chút cấm chế. Sát thương ngược lại là tiếp theo, cấm chế này chủ yếu nhất uy lực, liền là ngưng tụ thiên địa linh khí, giúp đỡ tu luyện. Đại lượng thiên địa linh khí không ngừng tràn vào đến Dương Khải Phong thân thể bên trong. Dương Khải Phong bây giờ không có ở đây tiến hành che giấu, hắn lộ ra chân thân của mình. Một con khổng lồ hỏa nha, màu đỏ sẫm lông vũ, hiện ra trống chân điểm điểm hỏa diễm, nhiều lần như sinh, từng chiếc tươi sống. Thật lâu, Dương Khải Phong tránh ra hai mắt. Thời gian nhất là vô tình, trong nháy mắt liền là thời gian 5 năm đi qua. Khoảng cách lần trước Dương Khải Phong chiến thắng Đông Sơn Sơn Thần, đi qua thời gian 5 năm. 5 năm thời gian bên trong, Dương Khải Phong một mực ở vào trong tu luyện. Hắn đối với Đại Trạch Sơn tình huống không tại quan tâm, đem Đại Trạch Sơn thần tìm kiếm một chỗ địa phương bí ẩn cùng Sơn thần ấn tỷ cùng một chỗ phong ấn về sau, hắn liền bắt đầu trạch tại trong động phủ của mình tu luyện. Thời gian 5 năm tiến bộ vô cùng khả quan, hắn 5 năm trước lúc đầu chỉ là vừa mới ngưng kết thần hồn, đạt tới âm thần tình trạng, thế nhưng là 5 năm sau, hắn đã trở thành một nguyên thần kỳ cao thủ. Đúng, liền là nguyên thần kỳ. Có bắt quái tiên lô Dương Khải Phong, thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Chưa thành tiên đạo người, có hai cái giai đoạn là thực lực vượt qua thức tăng trưởng giai đoạn. Cái thứ nhất liền là âm thần cảnh giới đạt tới nguyên thần, kia là từ âm chuyển dương một cái quá trình, chỉ cần ngươi có thuần dương bảo vật luyện hóa, cái này một cái quá trình ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể vượt qua. Giai đoạn thứ hai liền là lôi kiếp kỳ, chỉ cần ngươi có bản sự, liền có thể đi độ kiếp, 9 lần lôi kiếp về sau, liền có thể thành tiên. Đương nhiên cái này giai đoạn thứ hai muốn cùng giai đoạn thứ nhất so sánh, không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm, 9 lần lôi kiếp thành tiên, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể bị lôi kiếp cho đánh chết. Bát quái tiên lô chính là chí cương chí dương chi vật, Dương Khải Phong lợi dụng bát quái tiên lô thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại cái này thời gian 5 năm bên trong, một ngày một cái biến hóa. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, hắn liền thành công hoàn thành âm thần đến nguyên thần thuế biến. Hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng là bởi vì Dương Khải Phong cảnh giới, cao hơn ra thực lực bản thân nguyên nhân. Mỗi ngày tinh tụng đạo đức, Dương Khải Phong cảnh giới, lần lượt đề cao. Bây giờ tu vi của hắn đã ổn định lại, tiếp xuống Dương Khải Phong dự định muốn tiến đến Hàm Dương Thành, mà kia Hàm Dương ở vào Nam Thiểm Bộ Châu, hắn bây giờ vị trí là Tây Ngưu Hạ Châu, muốn vượt ngang một vùng biển rộng. Cái này cũng không dễ dàng, trước đó nhất định muốn đem công tác chuẩn bị làm tốt. Dương Khải Phong không tại tu luyện về sau, trực tiếp bắt đầu luyện khí. Sử dụng bát quái tiên lô hắn bắt đầu đem mình hắc đao còn có màu vàng đất cờ, lần nữa luyện chế một phen. Nói là luyện chế lại một lần, kỳ thật cũng chính là đem kia từ Đông Sơn Sơn Thần còn có Đại Trạch Sơn Thần kia lấy được pháp khí, toàn bộ đều cho dung nhập cái này hai kiện pháp khí bên trong, gia tăng lấy bọn hắn địa sát cấm chế. Trước hết nhất luyện chế là hắc đao, màu vàng đất cờ ngược lại là có một chút phiền toái, bởi vì màu vàng đất cờ nhất định muốn có thổ thuộc tính pháp khí mới có thể dung nhập, mà hắc đao nơi này lại khác biệt. Chỉ cần không phải một chút đặc thù pháp khí, có một chút lực lượng kỳ lạ, hắn đều có thể hòa tan, sau đó hóa thành hắc đao một bộ phận. Tam vị chân hỏa hừng hực tiêu đốt, Dương Khải Phong bắt đầu không ngừng hòa tan một kiện lại một kiện pháp khí. Cái này pháp khí đại đa số đều là vì hạ phẩm pháp khí hay là trung phẩm pháp khí, chân chính thuộc về thượng phẩm pháp khí, lại là liền kia hai kiện, một thanh trường kiếm, đây là Đồng Sơn Sơn Thần vũ khí, còn có kia một cây trường thương, đây là Đại Trạch Sơn Thần vũ khí. Pháp khí không cần tiền đồng dạng bắt đầu ném vào, hắc đao biến hóa, lại là không ngừng. Hỏa diễm tại hắc đao phía trên lan tràn, không ngừng quần cuộn lấy. Đây là Đại Trạch Sơn ở trong tất cả yêu tướng còn có thần chức thống linh pháp khí, bởi vì Đồng Sơn Sơn Thần nguyên nhân, Đại Trạch Sơn cường giả đều bị một mẻ hốt gọn, đồ tốt đều bị hắn đoạt lại, mà Dương Khải Phong đem Đông Sơn Sơn Thần xử lý, tất cả mọi thứ đều làm lợi hắn. Địa sát cấm chế, chậm rãi đề cao, Dương Khải Phong luyện chế hắc đao trình độ, không có bất kỳ cái gì cao siêu có thể nói, hoàn toàn liền là nương tựa theo pháp khí chống chết, một kiện lại một kiện ném xuống hòa tan. Hắc đao địa sát cấm chế, tăng lên tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh liền đã xông vào đến 49 chính gốc sát cấm chế thượng phẩm pháp khí tình trạng. Cuối cùng tại 56 đạo địa sát cấm chế tình trạng đỉnh chỉ lại, kia rực rỡ muôn màu, chồng chất cùng một chỗ, đều giống như núi nhỏ pháp khí, đều bị tiêu hao 7-8 phần. Ngoại trừ thổ thuộc tính pháp khí bên ngoài, cái khác hạ phẩm pháp khí cùng trung phẩm pháp khí, một kiện cũng không có. Ngược lại là thượng phẩm pháp khí còn có trường kiếm cùng trường thương, Dương Khải Phong cũng không hề do dự địa phương, trực tiếp thanh trường kiếm cùng trường thương hướng phía bát quái tiên lô quăng ra, tiếp tục bắt đầu hòa tan, sau đó luyện chế hắc đao. Hắc đao mới là Dương Khải Phong căn bản, những vũ khí khác tồn giữ lại, tối đa cũng bất quá là giao dịch ra ngoài. Cái này còn không bằng tăng lên hắc đao địa sát cấm chế, hắc đao tăng cường, cũng liền đại biểu cho Dương Khải Phong thực lực đạt được tăng cường. Nhìn xem địa sát cấm chế, tăng trưởng chậm chạp, Dương Khải Phong cau mày, cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí, địa sát cấm chế thế nhưng là không thấp, toàn bộ đều có hơn 60 đạo, mỗi một kiện luận giá trị đều muốn siêu việt hắc đao. Cũng chính là hắc đao là Dương Khải Phong tự tay luyện chế. Bên trong dung nhập máu của hắn, cùng Dương Khải Phong huyết mạch tương liên, sử dụng cực kỳ thuận tay, không phải Dương Khải Phong sẽ không tiếp tục luyện chế hắc đao, lãng phí hết đại lượng pháp khí. Kia một chút pháp khí nếu là giao dịch ra ngoài, hoàn toàn có thể thu hoạch được một kiện cao tới 70 chính gốc sắt cấm chế thượng phẩm pháp khí. Trường kiếm bị dung nhập về sau, mới chỉ là tăng lên 3 đạo địa sắt cấm chế. Đối với tình huống như vậy, Dương Khải Phong nhìn một chút sau cùng trường thương, có một ít không bỏ, hắn thấy trường thương bị dung nhập về sau, tăng cường cũng là có hạn. Bị quản chế tại hắc đao nguyên bản vật liệu, hắn cái này hắc đao 72 đạo địa sát cấm chế, liền đã cực hạn. Cấu kết tất cả địa sát cấm chế, hình thành tuần hoàn, đạt tới tuyệt phẩm pháp khí tình trạng, kia đã là chuyện không thể nào. Bất quá cuối cùng Dương Khải Phong vẫn là lựa chọn dung nhập, hắn lần này thu hoạch lớn, ngoại trừ pháp khí bên ngoài, cái khác vật liệu luyện khí cùng dược liệu, lấy được càng nhiều. Hắn còn tiêu xài lên, Đại Trạch Sơn trên vạn năm tích lũy, một khi đều làm lợi hắn. Cuối cùng hắc đao, như ngừng lại 61 chính gốc sát cấm chế. Hắc đao ước chừng tăng lên 20 đạo địa sát cấm chế, uy lực lại là lật ra nhiều gấp 3, nhẹ nhàng vuốt lên đi, lại là có một cỗ hỏa diễm sôi trào cảm giác. Hắn đem màu vàng đất cờ ném vào, tiếp tục bắt đầu luyện chế. Chương 7, ứng Long Thành. Một vệt cầu vồng vạch phá, lưu lại một đạo hồng sắc đuôi cánh. Dương Khải Phong thu liễm lấy trên người yêu khí, nhanh chóng di động tới. Tận lực chọn lựa không có bóng người chi địa tiến lên, nhân khẩu dày đặc chi địa. Hắn là không dám tiến về. Hắn tại Đại Trạch Sơn bên trong, lại dừng lại thời gian 5 năm, trước trước sau sau tại chiến thắng Đông Sơn Sơn Thần về sau, hắn hết thể dừng lại thời gian 10 năm. Nam độ đến Nam Thiềm Bộ Châu, ngươi không cần gánh chịu bất kỳ phong hiểm, chỉ cần có tiền liền có thể làm được. Điểm này đối với ngươi tới nói, tuyệt không là việc khó. Càn Lam Yêu Thần lời nói, từ Dương Khải Phong trong đầu, bắt đầu vì Dương Khải Phong giảng giải hết thảy. Mặc dù hắn đã cùng ngoại giới có dài rằng giặc một đoạn thời gian không có liên hệ, nhưng là tại cái này thần thoại thế giới bên trong, chế độ vạn năm không thay đổi, có thể một mực tiếp tục sử dụng xuống dưới. Kia Tứ Hải Lão Long Vương, một cái muốn so một cái tạc tinh, bọn hắn chuyên môn mở ra đường hàng hải, chuyên môn kiếm lấy hướng ngươi dạng này, không có thực lực vượt qua biển cả, lại là lại muốn vượt biển người. Ngươi cung cấp tiền tài, mà bọn hắn vì ngươi hộ giá hộ tống. Tứ Hải Lão Long Vương từng cái giàu đến chảy mỡ, cũng không phải là không có đạo lý, mở tài nguyên, nơi này tài bản sự, thiên hạ vô song. Dương Khải Phong nội tâm thầm nghĩ. Người người đều nói, Tứ Hải giàu có, thế nhưng là người ta cũng không phải miệng ăn núi lở chủ, cái này mở ra đường hàng hải, đơn giản liền là bạo lợi. Dương Khải Phong mặc dù không phải quá sẽ làm ăn, nhưng hắn cũng biết, trong thiên hạ tu sĩ, đâu chỉ trăm vạn. Nhưng là chân chính có năng lực vượt qua Tứ Hải nhân vật, ít càng thêm ít, ít nhất phải có thiên tiên thực lực. Biển cả hung hiểm khó lường, không biết nơi nào toát ra một cái nhân vật hung ác, một ngụm liền đem ngươi cho nuốt lấy, cho nên muốn bình an vượt biển, giống như là tiên nhân bình thường, nhất định mượn nhờ Tứ Hải Long Vương lực lượng. Dạng này sinh ý, đơn giản liền là tài nguyên cuồn cuộn. Không có gì hơn Càn Lam Yêu Thần có lòng tin, vậy liền coi là tại quá khứ mấy vạn năm, làm ăn này vẫn là làm theo, trừ phi là Tứ Hải không thuộc về Long tộc địa bàn. Đến, nơi này chính là Ứng Long Thành, không cần Càn Lam Yêu Thần nhắc nhở, Dương Khải Phong liền biết, mình đã đi tới Ứng Long Thành. Phía trước một tòa thành thị, đứng lơ lửng, nước biển gào thét đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại là lưu chuyển vào trong thành thị, tại vây quanh thành thị một vòng về sau, lại chảy ra cuồn cuộn mà vào biển cả ở trong. Thường vân lượn lờ, nước biển cuồn cuộn. Một màn này nhìn Dương Khải Phong lộ ra vẻ kinh hãi, đây quả nhiên là thần thoại thế giới. Như thế không trung chi thành, hắn vẫn là lần đầu thấy được. Ứng Long Thành, Long tộc đại địa phía trên tám thành một trong, địa thuộc Tây Nam, đây là tiến đến Nam Thiểm Bộ Châu át tới chi thành. Ứng Long Thành trong 300 dặm, cấm chỉ phi hành một cỗ không hiểu tin tức, đột nhiên xuất hiện tại Dương Khải Phong trong đầu. Huyền quang lóe lên, Dương Khải Phong lại là từ hóa cầu vồng bên trong, đột nhiên chốc ra, khí thế lao tới trước, im bặt mà dừng. Một đóa tường vân, khiết bạch vô hà, trực tiếp bay qua, chậm rãi mượn Dương Khải Phong. Bạch vân nhu mềm thoải mái dễ chịu, tựa như lệm khí. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen U-A-N-E-T. Để hắn bình an vô sự, vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt đất. Thật bén nhọn cấm chế, cũng tốt chi kỷ thủ đoạn. Dương Khải Phong nhìn qua huy hoàng Ứng Long Thành, tràn ngập uy nghiêm, rung động lòng người. Đi thôi, tiến vào Ứng Long Thành, đi tìm một chút vật liệu, đem ngươi kim ô hóa hồng chi thuật tăng lên một cảnh giới, cấp thấp nhất màu đỏ trường hồng, tốc độ quá chậm. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, điểm này hắn đã sớm muốn làm như vậy. Chỉ là tại Đại Trạch Sơn thời điểm, hắn mặc dù thu được không ít tài nguyên, nhưng lại là thiếu khuyết chân chính có dùng vật liệu. Bây giờ tại Ứng Long trong thành, hắn muốn đem mình rất nhiều vật liệu đều cho xử lý một chút. Không đơn giản chính là hóa hồng chi thuật tài nguyên, hắn còn chuẩn bị tu luyện đệ nhất môn chân chính thần thông cần thiết tư liệu. Thiên cương 36 biến, tầng thứ nhất tu luyện mà thành, là có thể lĩnh ngộ sẽ một môn thần thông, lĩnh ngộ về lĩnh ngộ, muốn luyện thành cái môn này thần thông, lại là cần đại lượng tài nguyên. Dương Khải Phong đối với thiên cương 36 biến diện hóa mà đến 6 môn thần thông, cân nhắc một phen, đã biết tu luyện loại kia. Trong đó 3 môn thần thông, thực lực quá thấp không cách nào tu luyện, chân chính có thể chọn lựa chỉ có pháp tướng thiên địa, ba đầu 6 tay, huyết nhục có linh. Ở trong đó trước hết nhất bài trừ rơi liền là huyết nhục có linh, đây là một môn ngươi mạnh thì hắn mạnh thần thông, như hầu tử như thế, nhổ một cây lông khỉ, liền có thể diễn hóa xuất một vị hóa thân ra, chiến lực không kém. Nếu là Dương Khải Phong tu luyện, hắn bây giờ thực lực quá yếu, mới chỉ có nguyên thần kỳ, huyết nhục có linh phân ra hóa thân, bất quá mới là thông pháp chi cảnh. Hắn hiện tại kém quá lợi hại, không thành kim cương bất hoại thân thể, không cách nào hoàn thành đối hóa thân gia trì, cái này hóa thân trợ giúp không lớn. Cho nên thực lực thấp, tu luyện cái môn này thần thông, hoàn toàn là gân gà. Chân chính đối với hắn có trợ giúp chính là pháp tướng thiên địa cùng ba đầu sáu tay. Trong đó đặc biệt ba đầu sáu tay thụ nhất hắn yêu thích, ba đầu sáu tay chia làm ba trọng cảnh giới. Một trọng cảnh giới đối với một đầu hai tay, nói ngắn gọn, một trọng cảnh giới chiến lược đề cao gấp đôi. Ba đầu sáu tay đại thành, liền là gấp ba chiến lược tăng phúc. Đây là Dương Khải Phong yêu thích nhất, vượt xa pháp tướng thiên địa. Bất quá đối với mình tại Ứng Long trong thành, có thể hay không đem tu luyện ba đầu sáu tay tài nguyên gom góp, Dương Khải Phong là không có lượng quá lớn cầm. ba đầu sáu tay tài nguyên, Ứng Long Thành khẳng định toàn bộ đều có. Dương Khải Phong không có nắm chắc là chính hắn tiền tài, không đủ để mua sắm. Ba đầu sáu tay không phải cái gì lệnh môn thần thông, tên không nổi danh. Từ khi phong thần chi chiến, ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha, ỷ vào ba đầu sáu tay, lập nên uy danh hiển hách sau. Đây chính là một môn được hoan nghênh thần thông, bất quá chân chính có thể luyện thành người, lại là lắc đắc không có mấy, căn bản liền không có mấy người. Khoảng cách 300 dặm, đôi này người thường đến giảng, muốn đi đã vài ngày mới có thể đi qua, liền xem như ngồi xe, cũng là phải cần một khoảng thời gian, nhưng tại cái này trong thế giới thần thoại. 300 dặm đường trình, bất quá là một cái chớp mắt, Dương Khải Phong mặc dù không thể phi hành, thế nhưng là hắn hai chân di chuyển, bắt đầu chạy như bay. Cũng là thần tốc vô cùng, viễn siêu hắn ở kiếp trước nhìn thấy bất luận cái gì cỗ xe. Trên đường đi, hắn ngược lại là gặp không ít người cùng yêu. Ứng Long Thành chính là Long tộc Hùng Thành, nơi này giảng cứu vạn tộc bình đẳng, nghiêm cấm tranh đấu. Ý tứ, cũng chính là trung lập thành thị ý tứ. Long tộc từ khi đã mất đi thiên địa chủ giác về sau, bị giết hại đại bộ phận, tàn quân trốn trong biển rộng, trở thành biển cả bá chủ sau. Trải qua mấy đời chủng tộc, bọn hắn đã tương đối khác loại, cùng ma tộc dạng này thời thời khắc khắc không quên mất, lại một lần nữa hung bá, tranh đoạt thiên địa chủ giác vị trí khác biệt. Bọn hắn yêu thích mậu dịch, bắt đầu cùng vạn tộc làm ăn. Hiện tại đã lưu lạc trở thành thương nhân. Đây là Dương Khải Phong thu hoạch được Long tộc tư liệu về sau, chính hắn trong nội tâm phát ra tổng kết, làm như vậy chính là rất anh minh quyết sách. Ngươi xem một chút bây giờ Long tộc địa vị liền biết, bọn hắn đã không bị nhân tộc kiêng kỵ hủy, tương phản, bọn hắn chỗ phi thường vui sướng. Chương 8, Tam Thánh Công Chúa. Cảm tạ lại cách tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Dương bước người khoác màu mực giáp trụ phía trên giàu có đường vân, như cùng từng mảnh nhỏ long lân. Thâm trầm lời nói, từ thủ vệ trong miệng nói ra. Dương Khải Phong đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, đây là muốn vào thành phí, một tay vươn hướng trong ngực, một bình đan dược, bị hắn lập tức ném ra. Bị Dương Khải Phong ném ra chính là ngưng nguyên đan, trong thiên hạ thông hành tiền tệ. Đây là hắn tại Đông Sơn Sơn thần nơi đó tịch thu được, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng có một chút. Thủ vệ một phát bắt được, tại cái mũi của mình chỗ, chóp mũi nhẹ nhàng run đống núp nhích, hít hà, tiến. Lập tức hai tên thủ vệ, thu hồi vũ khí của mình. Bao phủ ở trên người một cỗ uy áp tán đi, Dương Khải Phong nhẹ nhàng lau lau rồi một chút trán của mình. Hiện nay Dương Khải Phong biến thành chính là một nhân loại nam tử, niên kỷ 30 tuổi, có lưu ba xúc sợi dâu, thành thủ cổ trọng. Bất quá hình người, chính là tiên thiên đạo thể bộ dáng, vạn vật chi thủy, cho nên hắn trừ phi là sau khi biến hóa, hay là luyện thành thiên cương 36 biến tầng thứ nhất, 6 lần biến hóa. Không phải hắn biến thành nhân loại, thiếu hụt quá rõ ràng, giả, một chút liền có thể để người ta nhìn ra giả cảm giác. Bất quá đối với điểm này, Dương Khải Phong đã rất hài lòng. Hắn đến nay hóa hình xa xa khó vời, không biết mình khi nào mới có thể hóa hình. Lúc đầu yêu quái hóa hình, chỉ là trước hai cái cảnh giới. Thế nhưng là Dương Khải Phong khác biệt, lúc đầu thực lực đạt tới nguyên thần kỳ, dựa theo lấy thực lực của hắn tới nói, đã là có thể hóa hình, thế nhưng là chậm chạp không đạt được, cái này cho hắn biết, xuất hiện dạng này nguyên nhân, là bởi vì hắn căn cơ bị hao tổn ảnh hưởng, cũng không phải là hắn thiên phú dị bẩm, như thượng cổ cùng viễn cổ thời điểm tiên thiên chi linh đồng dạng, nhất định phải có đại la đạo quả thực lực, mới có thể hóa hình mà ra. Dương Khải Phong một đôi mắt, cẩn thận quan sát đến Ứng Long Thành cửa thành. Nơi này cấm chế trung điệp, huyền ảo chi quang không ngừng lấp lóe, tất cả pháp lực tại bước vào cửa thành phạm vi bên trong lập tức chấn áp, điều không động được mảy may, nhục thân huyệt khiếu ngăn chặn, vận chuyển lại không lưu loát dị thường. Mặc dù hắn hoạt động tự nhiên, nhưng Dương Khải Phong biết, nếu là hắn có chỗ dị động, bây giờ hắn còn không bằng một thông pháp ba cảnh tiểu yêu. Đi qua chỗ cửa thành, áp chế biến mất, để hắn toàn thân nhẹ nhõm không ít. Cao mày, hắn đối với kia một cỗ cảm giác bị đè nén vô cùng không thích. Nhìn qua trong đường phố, người tới lui, Dương Khải Phong nhíu lại lông mày, rất nhanh liền sơ tán rồi. Hai bên đường phố cửa hàng săn sát, sắp tối trời chiều dư huy nhàn nhạt phổ vẩy vào lầu các bay trên mái hiên, cho trước mắt cái này một mảnh phồn thịnh Ứng Long Thành cảnh gia tăng thêm mấy phần mông lung và ý thơ. Lúc hành tẩu, trước người sau người là từng trương khác nhau gương mặt, đầu trâu, đầu ngựa, mặt người, đầu sinh xúc giác, dưới thân nhiều chân, yêu ma quỷ quái, tận ở trong đó, xe ngựa lan tan, người qua lại như mắc gửi. Cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến tiểu thương rất có lực xuyên thấu gào to âm thanh, ngẫu nhiên còn có một tiếng ngựa hí huýt dài. Phồn hoa như gấm, náo nhiệt vang trời. Hoàn cảnh như vậy, để Dương Khải Phong rất là thích ứng, hắn trời sinh đối với kia tiên khí giật giảo, như tiên gia động thiên địa phương, rất không ưa. Đây mới là trong lòng hắn thành thị, cái này khiến hắn tìm được đã lâu cảm giác. Người, đều là một loại quần cư động vật, lẻ loi trơ trọi một người, bài xích tại toàn bộ thế giới bên ngoài, hoàn cảnh như vậy có thể làm cho người nổi điên. Dương Khải Phong một thế này mặc dù không còn là người, chính là một yêu quái, nhưng hắn vẫn là thoát khỏi không song quần cư tập tụ. Cho tới nay tại cái kia trong động phủ, yêu quái tuy nhiều, nhưng lại là không có chân chính nói bên trên nói, trước mắt náo nhiệt thành thị, để hắn tìm được ở kiếp trước kia đô thị phồn hoa. Dương Khải Phong thích ứng, Càn Lam yêu thần lại là phi thường khó chịu, hắn thần niệm câu thông lấy Dương Khải Phong, mở miệng khinh thường giảng đạo, Long tộc triệt để chính là xuống dốc, hảo hảo một tòa tiên thành, làm cùng thế tục có gì khác biệt. Đối với Càn Lam yêu thần lời này, Dương Khải Phong cũng không làm sao tán đồng, cái này một tòa thành thị, muốn so hắn dự đoán ở trong còn muốn lợi hại hơn, lúc đầu chỉ là coi là cái này một tòa ứng long thành, chính là bởi vì biển cả đường hàng hải nguyên nhân kiến tạo, có thể vào về sau. Dương Khải Phong phát hiện, cái này bốn hải lão long vương dã tâm không nhỏ, cái này mở biển cả đường hàng hải, hắn bất quá là tiện thể mà thôi, nơi này tác dụng chân chính, phải nói là phường thị càng thêm chuẩn xác. Vạn tộc công bằng mua bán, có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch. Ai nói thần thoại thế giới không có người thông minh, Dương Khải Phong không có trả lời Càn Lam yêu thần, mà là thở dài thở ra một hơi, cái này thần thoại thế giới người, ngược lại là thông minh một chút, trí thông minh ngược lại là bình thường trình độ. Án chiếu lấy người xuyên Việt tiết ấu, sự thông minh của bọn họ, không phải là chết xuống dưới sao. Cái gì trung lập thành thị, cho phép các tộc giao dịch, cái này đều hẳn là người xuyên Việt làm sự tình, tốt đại phát hoành tài, xem ra chính mình trên thân không có bổ sung long ngạo thiên hình thức. Nội tâm của hắn bên trong nhẹ nhõm mang theo trò đùa về sau, sắc mặt chỉnh ngay ngắn, thuận tay mở ra từ thủ vệ nơi đó nhận lấy ứng long thành địa đồ. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là tìm kiếm một chỗ chỗ ở, đi đem đối với mình vô dụng vật liệu đều cho buôn bán rơi, đổi thành đối với mình hữu dụng chi vật. Đây không phải ngắn ngủi trong vòng một ngày có thể làm đạt được. Dương Khải Phong nhìn lấy địa đồ, đối Càn Lam yêu thần nói. Nói không sai. Càn Lam yêu thần vừa mới mở miệng, Dương Khải Phong ngay tại chuyên chú lắng nghe, cũng là bị một trận ồn ào thanh âm nhao nhao đến. Mau nhìn, kia là thành chủ một tiếng kinh hô truyền ra. Hắn sao lại ra làm gì, chẳng lẽ đã tới đại nhân vật gì, lại có thể để thành chủ ra đón lấy. Xem xét ngươi chính là mới đến ứng Long Thành. Cô lậu quả văn đi, ngươi không biết Tam Thánh Công Chúa hôm nay đến chơi, ứng Long Thành đã sớm nhiều ngày bắt đầu chuẩn bị, tin tức truyền bá phí phí dương dương, bây giờ nơi này chính là có không ít người, chuyên môn vì Tam Thánh Công Chúa mà đến. Dương Khải Phong lắng nghe bốn phía lời nói, hắn rất có không thích ứng, bắt quái ngữ điệu, liền xem như thần thoại thế giới cũng không thể ngoại lệ. Bất quá cái này một vị Tam Thánh Công Chúa, hắn vậy mà không biết là ai. Hắn cũng không muốn biết, người khác sự tình, cùng hắn có liên can gì. Một cỗ huyền quang quét qua, hắn trực tiếp bị chen đặt ở hai bên đường, nhìn một chút bốn phía, muốn rời khỏi, lại là không thể nào, bởi vì nơi này tràn ngập đại lượng người. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cùng tất cả những người khác đồng dạng, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nơi xa một đầu thon dài thân ảnh một thân một mình lặng lặng lập trong ánh bình minh, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tại ánh ban mai chiếu xạ phía dưới, cả người như là nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, phảng phất cửu thiên hạ xuống hồng trần tiên tử, tay áo phiêu động bên trong. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cơi gió bay đi. Mặt che lụa mỏng, dáng người thức tha, đường cong nguyện chuyển, mắt như thu thủy, phiên nhược kinh hồng, giống như phủ quang lược ảnh nhẹ nhàng, như trích tiên lâm trần phiêu dở. Một nam tử lập tức lên tiếp, không người làm lễ, mở miệng hỏi đợi nói, từ biệt ngàn năm, có thể hỏi Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân mạnh khỏe. Chương 9, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Trời trong giống một trường làm giấy, vài miếng thật mỏng mây trắng, như bị ánh nắng phơi hóa như vậy, theo gió chậm rãi phủ du. Đôi tay nhỏ sáng ra như ngọc, chiếu đến lục sóng, tựa như trong suốt tóc đen nhánh, sắn cái công chúa búi tóc bên trên châm lấy một chi châm hoa cây châm, phía trên bùng thong tua cờ. Song mi thon dài như vẽ, hai con ngươi lấp lóe như sao. Cơ như tuyết trắng, eo như buộc làm, hai đầu lông mày tự có một phen lạnh vận. Nhìn để cho người ta ầm ầm tâm động, thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ tử, cứ việc cách mạng che mặt, nhưng nhìn không thể xâm phạm khí chất, lại là để trong lòng hắn bên trong sinh ra một cỗ chinh phục dục vọng. Dục vọng sinh ra nhanh chóng, để hắn trở tay không kịp. Nội tâm tĩnh tụng đạo đức, khu trục mọi loại tạp niệm, Dương Khải Phong si mê hai con người, khôi phục thanh tịnh, chung quanh hắn xem nhìn một chút, những người khác ánh mắt bên trong, chính lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hắn thần niệm cấu kết vòng tròn, cùng Càn Lam yêu thần giao lưu nói, nàng phải chăng tu luyện câu hồn phách người thần thông. Dương Khải Phong bởi vậy hoài nghi, kia là bởi vì chính mình ngay cả tướng mạo đều không có nhìn toàn, đối phương che mạng che mặt, liền cho mình như thế xung kích. Hắn tự nhận mình là một người ý chí kiên định, nhưng vẫn là dưới đáy lòng sinh ra dục vọng, cái này khiến hắn có hoài nghi. Ý chí không kiên, không cần loạn hoài nghi, ta có thể chính xác nói cho ngươi, không có Càn Lam yêu thần lạnh lùng đối với Dương Khải Phong hồi phục một câu. Dương Khải Phong cười khổ một cái, ngược lại là không nói gì, bất quá hắn rất nhanh liền tìm được an ủi. Bởi vì người xung quanh, muốn so hắn còn muốn không chịu nổi, bất luận là người, yêu, rồng. Cái này một vị tam sinh công chúa đơn giản liền là thông sát. Dương Khải Phong trong nội tâm, không khỏi sinh ra một cái nghi vấn, nàng so với Nguyệt Cung Hằng Nga như thế nào. Không muốn ngoan Dương Khải Phong muốn cùng Hằng Nga so sánh, vị kia tên tuổi quá lớn. Ở kiếp trước không biết nghe nói nhiều ít liên quan tới truyền thuyết, nhưng là nhiều nhất vẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ xưng hào. Bây giờ chi thế, trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, toàn bộ đều tại, cái này khiến Dương Khải Phong đối Hằng Nga sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Trong nội tâm hạ quyết tâm, tương lai một ngày kia, cười ngạo thiên địa, tung hoành thiên hạ thời điểm, nhất định phải đi Nguyệt Cung gặp một lần Hằng Nga, nhìn nàng một cái đến cùng là đẹp như thế nào lệ. Nhị ca mạnh khỏe. Trước một hồi còn nói làm xong sự tình về sau muốn tiến đến Tây Hải Long Cung làm khách nữ tử ngự khí nhu hòa, lại là không hiện lãnh đạm, ngược lại là bình dị gần gũi, kia giữa lông mày một cố lanh sắt lặng yên vô tức lui đi. Chân quân đến đây, phụ vương nhất định vui vẻ, đại yến ba tháng nam tử đại hỷ, vội vàng đáp ứng, không chút nào đem lời nói này coi như khách sáo. Nơi này nói chuyện không tiện, còn xin đi vào. Bên cạnh tôi tớ, hơi liếc mắt ra hiệu, nam tử lập tức kịp phản ứng, đưa tay làm ra mời đến động tác. Nữ tử bước liên tục nhẹ dơ lên, hai bước ở giữa, lại là đã biến mất tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, nhìn ánh mắt của hắn co rụt lại. Đây là vô thượng thần thông xúc địa thành thốn, luận đẳng cấp, càng tại mình kim ô hóa hồng chi thuật phía trên bất quá hắn rất nhanh liền thả giải, xúc địa thành thốn tu luyện người, phong phú, đầy dây. Nhưng chân chính có thể tu thành người, lại có mấy người. Cũng chính là kia, túi đầu ngẩng đầu thế gian, cười nhìn phong vân, đứng hàng ngoài tam thập tam thiên mấy người. Không hổ là thanh nguyên diệu đạo chân quân muội muội, tam giới mỹ nữ nổi danh, nghiêng nước nghiêng thành, nhìn ta không nói tiếng nào hình dung. Đúng vậy a, bên cạnh người nói xong, lập tức có người phụ họa. Mà Dương Khải Phong cũng là bị một câu nói kia, câu dẫn đi lên suy tư. Hắn thần sắc trang trọng, như có điều suy nghĩ, một lần nữa nghe thấy thanh nguyên diệu đạo chân quân cái tên này, kia một cỗ cảm giác quen thuộc, ở trong nội tâm vung đi không được, chạm chi không ra. Thật lâu, ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Đem trong đầu tất cả ký ức đều chạy xuôi một lần về sau, hắn mới nhưng lại rối trí phát giác, cái này thanh nguyên diệu đạo chân quân nói tới lại là vị nào là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhị lang thần, Dương Tiễn. Mình chưa kịp phản ứng, còn là bởi vì nhị lang thần xưng hô thế này quá thâm nhập lòng người. Toàn vẹn quên đi, nhị lang thần đây chẳng qua là tục xưng, chân chính thiên đỉnh sắc phong chính là thanh nguyên diệu đạo chân quân, đây mới là phía chính phủ cách gọi. Lấy kia ứng long thành thành chủ, tuyệt đối không thể năng xưng hô nhị lang thần. Đã thanh nguyên diệu đạo chân quân là nhị lang thần Dương Tiễn, như vậy căn cứ lấy vừa rồi nữ tử kia, rất dễ dàng liên tưởng ra thân phận của đối phương. Đọc truyện tại, chấm nét. Tam thánh công chúa. Ba thánh mẫu. So sánh với nàng ba thánh mẫu cái tên này, hiện tại xưng hô nàng là tam thánh công chúa, mới là thích hợp nhất. Ba thánh mẫu là bởi vì nàng về sau cùng phàm nhân mến nhau, sinh con về sau cách gọi. Không kết hôn, không sinh tử, như thế nào xưng mẫu? Hiện tại Lưu Ngạn Xương còn không bằng ở cái góc nào bên trong miêu, tiến hành luân hồi chuyển thế, cái này kỷ nguyên thuộc về hầu tử, mà không phải Lưu Trầm Hương. Bảo Liên Đăng A, như thế bảo vật, lại là cùng mình vô duyên. Dương Khải Phong nội tâm thở dài, biết thân phận của đối phương về sau, hắn há có thể không đối Bảo Liên Đăng có một ít ý nghĩ. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn ý nghĩ là có, nhưng căn bản không cách nào thực hiện. Đối phương cũng không phải loại lương thiện, bối cảnh sau lưng cứng rắn muốn chết, kia ứng long thành thành chủ, không đúng. Nhìn không phải hắn thực lực, mà là phía sau bối cảnh. Không phải hắn thực lực, cùng nàng không sai biệt nhiều, như thế nào như thế ăn nói khép nép, như là nô buộc đồng dạng. Theo dòng người tán đi, Dương Khải Phong cũng bắt đầu xuất ra địa đồ, tìm kiếm chỗ ở của mình. Lần này kiến thức, nhất định là một đoạn nhạc đệm. Bất luận là Bảo Liên Đăng, vẫn là Tam Thánh Công Chúa, các nàng khoảng cách Dương Khải Phong đều thật sự là quá xa vời. Mong muốn mà không thể thành, to lớn thực lực, như là hồng câu, ngăn cách song phương. Sẽ không sinh ra bất kỳ gặp nhau. Kia tiện tì xử sự làm người, mặc dù để hắn khinh thường, đối hận ý ngập trời, nhưng một câu, không thể không nói, để Dương Khải Phong rất đồng ý. Tiên phàm hai cách, như là thiên uyên, không có khả năng có liên quan tới. Đem Bảo Liên Đăng truyền thuyết thần thoại, trong đầu qua một lần, hắn đối với tiên phàm ở giữa tình yêu, lộ ra vẻ trâm trọng. Tiên phàm chi luyến, không nói trong đó tuổi thọ chênh lệch, phàm nhân vội vàng trăm năm, tiên nhân một cái số lẻ cũng không chỉ ngàn năm. Coi như phàm nhân có thể cùng tiên nhân đồng dạng tuổi thọ, mấy vạn năm, mười mấy vạn năm xuống tới, tại ngọt ngào tình yêu cũng sẽ biến chất, lại khác cốt thể non hẹn biển cũng lại bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà bị vô tình ma diệt. không có lợi ích liên lụy, hai bên cùng ủng hộ trợ giúp. Bất luận các ngươi như thế nào ân ái, kết quả là cuối cùng vẫn là muốn tách ra. Yêu muốn chết muốn sống, đó bất quá là một trận, ngươi nhìn ngàn năm về sau như thế nào. Năm trước không được, vạn năm về sau lại nhìn. Dù sao, tình yêu là không thể nào một mực duy trì, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, yêu sẽ biến mất. Nhìn lấy địa đồ, Dương Khải Phong tìm một chỗ chỗ ở vào thành Nam, hắn bước nhanh đi tới. Mặc dù khinh thường tiên phàm chi luyến, nhưng hắn đối Lưu Ngạn Xương nghịch tập, lại là từ đáy lòng khâm phục. Đây mới là điều ti nghịch tập Bạch Phú Mỹ kinh điển án lệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đệ nhị trọng kim ô hóa hồng chi thuật. Sáng sớm, ngậm nụ muốn thả nụ hoa bên trên, bóng ánh sáng tỏ rõ xương lóe ra, lộ ra sinh khí bừng bừng. Ngày mới tảng sáng, màu xanh nhạt bầu trời còn khảm mấy khỏa thưa thất tàn tinh. Yên lặng như tờ, phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí thấm vào lấy màu lam nhạt màn trời. Một ngày mới từ phương xa thời gian dần qua tiến đến gần. Trên giường ngồi xếp bằng Dương Khải Phong, chậm rãi tránh ra hai mắt. Hắn cẩn thận tra xét không gian trang bị, nhìn xem bên trong dược liệu cùng khoáng sản, trồng chất như từng tòa núi nhỏ, bây giờ đều tiêu hao sạch sẽ. Hắn thở dài thở ra một hơi, hơi cảm thán. Dương Khải Phong tại bắt đầu duyệt đổi thời điểm, lại là có một chút bị thua thiệt. Giá cả phía trên, hắn ngược lại là bị chiếm một chút lợi lộc. Đối với điểm này, Dương Khải Phong là không thể làm gì. Hắn dù sao cũng là mới đến, cùng cái này Ứng Long Thành một chút quan hệ cũng không có, thực lực mới chỉ có nguyên thần kỳ. Tại cái này nguyên thần không bằng chó, lôi kiếp đi đầy đất Ứng Long trong thành. Hắn thật sự là không đáng chú ý. Nguyên thần kỳ, nếu là tại địa phương khác, đã là một phương cao thủ, cao cao tại thượng túi đầu ngẩng đầu lấy đám người. Nhưng Ứng Long Thành là địa phương nào, Long tộc kiến thiết ở trên mặt đất 8 tòa Long Thành một trong. Thiên tiên tòa chấn, chấn áp bát phương. Địa tiên thường có, tán tiên phổ biến. Tiên nhân khắp nơi trên đất, trở xuống lôi kiếp liền càng nhiều. Dạng này thành thị, bao nhiêu ảnh hưởng đến Dương Khải Phong tâm tình, hắn biết rõ đạo nhất cát, nhưng vẫn là bị đả kích. Liền cùng ngươi mua sổ số đồng dạng, biết rõ trung tướng rất thấp, nhưng vẫn là ôm kia một phần tâm tính. Dương Khải Phong biết nguyên thần kỳ trong thế giới này, không đáng chú ý, thế nhưng là hắn đã trở thành Đại Trạch Sơn người mạnh nhất, cao cao tại thượng, túi đầu ngẩng đầu lấy cả tòa Đại Trạch Sơn. Thế nhưng là đi tới Ứng Long Thành về sau, hắn liền là ở trong đó nhỏ bé một viên. Đây vẫn chỉ là Ứng Long Thành, nếu là đổi thành Thiên Đình, hắn càng thêm nhỏ bé. Thực lực thấp, mới đến, ngược lại để hắn đổi lấy đồ vật thời điểm, giá cả bên trên ăn một ít thiệt thòi. Đây là chuyện rất bình thường, nếu là Dương Khải Phong có địa tiên thực lực, hắn hướng kia vừa đứng, ai dám để hắn ăn thiệt thòi, tương phản, đối phương sẽ ép giá, để hắn chiếm một chút lợi lộc. Tại Dương Khải Phong không gian trang bị bên trong ngược lại là có một chút bảo vật, tản ra đặc hữu quang mang. Hắn đem bảo vật, nhất nhất đều lấy ra. Bày đặt ở trước người của mình. Huyền Băng Phách, Nguyễn Ngọc, Trăm Trượng Tơ Tàm, Thiên Hà Chu Sa, Thiên Niên Đồng Tinh, Dữ Kim, Kim Lôi Trúc. Riêng phần mình tản ra quang huy, Dương Khải Phong ngược lại là không có bao nhiêu do dự, trực tiếp bắt đầu vận chuyển kim ô hóa hồng chi thuật, bắt đầu luyện hóa hết bọn hắn. Ứng Long Thành bên trong, Long tộc giám thị rất nghiêm ngặt, nơi này ngược lại là không có bất kỳ cái gì hỗn loạn. Ứng Long Thành bản thân liền là một tòa đại trận diễn hóa thành thị, đại trận thời thời khắc khắc vận chuyển, cảm ứng cực kỳ linh mẫn. Chỉ cần có đánh nhau ba động truyền ra, liền sẽ khai thác cưỡng chế thủ đoạn, cái này khiến Ứng Long Thành biến thành văn minh nơi trốn. Chính là Dương Khải Phong nhìn thấy vì số không nhiều hòa bình nơi trốn, nếu không phải nơi này mỗi một ngày đều muốn giao phó một bút phí tổn, hắn thật muốn ở chỗ này an ra. Giống như là ở khách sạn này, linh khí lan lộn, càng hơn Đại Trạch Sơn một bậc. Cái này nguyên nhân trong đó, không phải nói nơi này vị trí muốn so Đại Trạch Sơn ưu việt, mà là Ứng Long trong thành pháp trận công hiệu, kiến thiết ra tụ linh trận, cấp bậc rất cao. Cho nên hấp thụ tới linh khí, mới càng hơn Đại Trạch Sơn một bậc. Nếu là cái này tụ linh trận bày ra tại Đại Trạch Sơn, Đại Trạch Sơn linh khí, sẽ gấp bội. Trước mắt hắn đổi lấy tới vật liệu, giống như là Huyền Băng Phách, Nguyễn Ngọc, Trăm Trượng Tơ Tằm, Thiên Hà Chu Sa, Thiên Niên Đồng Tinh, Dữ Kim, cái này một chút, đều là rất phổ biến vật liệu. Như kia Thiên Hà Chu Sa, nghe đặt tên cũng không tệ, nhưng là rất phổ thông, cũng chính là Thiên Hà ngọn nguồn hạt cát, tối đa cũng liền là tinh luyện một phen. Cái này tại thiên hà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà kia thiên niên đồng tinh liền càng là như vậy, đây không phải tiểu thiên thế giới, là kia một loại ngay cả tiên đô khó gặp thế giới, ngàn năm yêu quái, đều có thể gọi là lao yêu, hoành hành thiên dưới, ít có địch nhân. Ngàn năm, ở chỗ này, bất quá là vừa mới bắt đầu cất bước. Tiên vô số người, cái này thiên niên đồng tinh không ít, kim ô hóa hồng chi thuật cần có trong tài liệu, cũng chỉ có sau cùng kim lôi trúc, mới là khó được đồ tốt. Để Dương Khải Phong nhiều hao tốn một phen tâm tư. trước trước sau sau chạy không ít địa phương, 3 ngày lúc này mới thu tập được. Gom góp kim ô hóa hồng chi thuật cần có tất cả vật liệu, có thể để Dương Khải Phong đem kim ô hóa hồng chi thuật tăng lên một cái cấp bậc. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu tiến hành quan tưởng. Sớm liền chuẩn bị xong cơ hội, bây giờ một khi sử dụng. Yên lặng quan sát lấy thức hải bên trong đản sinh một mảnh hình tượng, một con ba chân kim ô, huy động hai cánh của mình, một tiếng thanh thúy kêu to. Như là hài nhi xuất sinh, mới tinh sinh mệnh tiến đến gáy gọi. Đông dưng kim quang chói mắt, kim ô biến thành một đạo kim sắc trường hồng, lượn lờ trong mây mù, một đạo kim sắc trường hồng tại trong mây mù xuyên thẳng qua, kia quy tích kỳ diệu huyền ảo, liền phảng phất càn khôn sao trời đồng dạng để cho người ta khó mà lĩnh hội. Dương Khải Phong tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó, đi theo kim ô hóa thành trường hồng. Thật lâu, đương Dương Khải Phong rời khỏi thời điểm, hắn bày ra trước người tất cả vật liệu, đều đã biến mất không thấy. Hắn hai con ngươi từ trong mê ly khôi phục thanh tịnh, cẩn thận cảm thụ một phen, Dương Khải Phong rất nhanh liền phát giác khác biệt. Cái kia lông đuôi, lại là đổi biến sắc, từ lúc mới bắt đầu hỏa hồng sắc, biến thành màu cam. Hóa hồng chi thuật tổng cộng chia làm 8 loại cảnh giới, lấy nhan sắc phân chia, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, kim, 8 sắc bát trọng thiên. Dương Khải Phong mượn nhờ vật liệu tương trợ, tăng thêm hắn không ngừng quan tưởng, tiến bộ nhanh chóng, đã sớm hoàn thành tầng thứ nhất tích lũy. Cho tới nay kẹp lại chỉ là vật liệu. Thần thông tu luyện, có một phần là không cần vật liệu, nhưng lại có một bộ phận, nhất định phải có vật liệu tương trợ. Cái này kim ô hóa hồng chi thuật liền là như thế, hắn tại đệ nhị trọng thiên về sau, liền sẽ đem người tu luyện lông đuôi cải biến, càng thêm thích hợp hóa cầu vồng chi đạo. Lông đuôi tồn tại, cũng là cái này kim ô hóa hồng chi thuật người tu luyện, nhất định là kim ô mới có thể tu luyện đại thành, họ hàng gần mới có thể bắt đầu tu luyện. Giống là nhân loại, không có lông đuôi. Kia là không cách nào tu luyện kim ô hóa hồng chi thuật, chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất, đệ nhị trọng thiên sẽ gắt gao kẹp lại hắn. Lông đuôi nhẹ nhàng quét qua, Dương Khải Phong lộ ra vẻ hưng phấn. Toàn thân nhẹ nhàng cảm giác nói cho hắn biết, hắn không đơn giản hóa cầu vồng tốc độ nhanh hơn, tự thân tốc độ di chuyển cũng tăng cường. Điều này đại biểu lấy cái gì? Biểu thị lấy Dương Khải Phong thực lực tăng cường không ít, thực lực tạo thành, chủ quan một chút chính là tốc độ cùng lực lượng còn có trí tuệ một loạt nguyên tố tạo thành. Lần xem liền là hoàn cảnh. Vị trí địa lý một chút. Hiện tại không cách nào khảo thí tốc độ của mình, có thể đạt tới nhiều khối, nhưng Dương Khải Phong mình có thể ước định một chút, hắn bởi vì kim ô hóa hồng chi thuật có thành tựu, thực lực sẽ gia tăng 3 thành. Nhìn qua không nhiều, cũng đã là rất mạnh. Hắn là song tu, vốn là chiến lược cường hành, cái này gia tăng 3 thành, là chỉnh thể bên trên, mà không phải đơn độc một chỗ. Chương 11, lần này đi Côn Luân 3 vạn dặm, một bước một gõ chiều thánh đường. Thời gian đúng dung, chậm rãi qua. Trong nháy mắt, thời gian hơn một năm đã qua. Tây Du tổng lộ trình, vì cách xa vạn dặm, là trong tiểu thuyết nội dung, thế giới chân thật bên trong, đó bất quá là một cái gọi chung. Tây Mưu Hạ Châu đến Nam Thiềm Bộ Châu, trong lúc này con đường, đâu chỉ cách xa vạn dặm. Chớ đừng nói chi là Tây Du con đường, trong đó lộ tuyến quanh co, ở giữa muốn đi ngang qua vô số danh sơn đại xuyên. Hắn cùng trước mắt Dương Khải Phong lộ trình tương tự, Dương Khải Phong là từ Tây Mưu Hạ Châu tiến về Nam Thiềm Bộ Châu, mà Tây Du mở ra. Lại là từ Nam Thiểm Bộ Châu Đại Đường, tới Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn. Cự thuyền nên phong phá sóng, bốn phía nước biển lượn lờ. Cảnh sát nhanh chóng rút lui, Dương Khải Phong đứng tại bong tàu phía trên, đón gió biển, nhìn qua phía trước. Không riêng gì Dương Khải Phong, giờ phút này tất cả mọi người là như thế. Thiên Long Thành đến, mời các vị đạo hữu chuẩn bị xuống thuyền. Một người khoác mực giáp, cao lớn vạm vỡ một quần tôm, lớn tiếng yêu quát hô. Dương Khải Phong nhìn qua phía trước lục địa, Nam Thiểm Bộ Châu cuối cùng đã tới. Rất không dễ dàng, tốn hao lâu như vậy mới đến, nhìn một chút bốn phía, các lộ yêu ma, thực lực không có một vị siêu việt nguyên thần. Dương Khải Phong đối Long tộc phục vụ cảm thấy hài lòng, cái này không biết bao nhiêu vạn năm qua, đã để Long tộc lục lọi ra vô số kinh nghiệm tới. Ứng Long trong thành vạn tộc đều tại, nhưng Long tộc không có hỗn tạp, mà là căn cứ lấy thực lực, còn có chủng tộc tới phân chia trên thuyền người. Dạng này có thể giảm bớt phân tranh, nếu là trong thuyền có yêu tộc cùng nhân loại, cái này nhất định là tại kéo cừu hận. Gấp rút khiến cho bọn hắn muốn sống mái với nhau. Xuống thuyền. Quân tôm tiếp tục hô. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua bốn phía, trực tiếp biến thành một đạo màu cam trường hồng, xẹt qua bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Những người khác cũng là như thế, riêng phần mình khoe khoang lấy chính mình thủ đoạn, dựng lên yêu phong, hay là đám mây, nhao nhao rời đi. Thiên Long Thành, Dương Khải Phong không có tiến đến. Hơn một năm trên biển kiếp sống, đối Dương Khải Phong không hề dài lâu, đại đa số thời gian đều ở vào trong tu luyện. Hai mắt vừa nhắm, một cái ngồi xuống, lại một lần nữa dễ mở trong mắt, liền là thời gian mấy tháng. Nếu không phải trong lòng có kiêng kỵ, một năm, một lần mở mắt thời gian liền đi qua. Thiên Long Thành hùng vĩ dị thường, muốn so Ứng Long Thành càng hùng vĩ, khí thế bằng bạc, xa xa nhìn lại, liền bỗng cảm giác kiềm chế. Dương Khải Phong đối Thiên Long Thành tình báo, cũng là tìm hiểu qua, nơi đó cần lệ phí vào thành càng nhiều, khách sạn cần có phí tổn cũng là càng nhiều. Tiền tài trên người kiếm không dễ, Dương Khải Phong cứ việc muốn tu chỉnh một chút, nhưng là không có ý định đi Thiên Long Thành bên trong lãng phí. Trường hồng phá không, Dương Khải Phong tốc độ tăng gấp bội gấp 5 lần. Đại địa không ngừng tại dưới thân thể của hắn sẽ qua, Dương Khải Phong thu liễm lấy mình yêu khí, không cho hắn phát tán, ngưng tụ thể nội. Tê Tây Ngưu Hạ Châu tương đối hỗn loạn, yêu tộc thế lực không yếu, cùng hầu tử kết bái thất đại thánh, đa số đều ở vào Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng Nam Thiểm Bộ Châu nơi này khác biệt. Nam Thiểm Bộ Châu là nhân tộc thiên hạ, đạo gia môn phái săn sát. Côn Luân Sơn đạo này ra tổ đỉnh vào chỗ tại Nam Thiểm Bộ Châu, yêu tộc ở chỗ này người người kêu đánh. Mắt người dày đặc chi địa, từ có thần linh thủ hộ, đạo gia môn phái bảo vệ. Tây Du trong tiểu thuyết, yêu quái động một chút lại thôn vệ một thôn làng người chẳng cảnh, Dương Khải Phong là không nhìn thấy, ngược lại hắn nhìn thấy chính là, yêu quái bị nhân loại đuổi theo, không ngừng hướng vắng vẻ địa phương chạy trốn. Một thành chi địa, bên trên có quan phủ nhân đạo chi lực bảo vệ, Hạ Du thành hoàng tọa trấn, một tấc chi địa, hắn cũng có được thổ địa trấn thủ. Thần Dạ Du, Nhật Du thần, tuần sát bát phương. Nhân số càng nhiều thành thị, thần linh càng trở nên dày đặc, Dương Khải Phong là đi vòng qua. Muốn phân biệt thành thị nhân khẩu dày đặc trình độ, rất sự tình đơn giản, nhân số quá nhiều về sau, sẽ trải rộng hồng trần chi khí. Vận dụng vọng khí thần thông, cũng có thể thấy được. Cái này thần thoại thế giới, tiên đạo chưa thành, thật tư lăn lộn ngoài đời không nổi. A, đây là cái gì? Dương Khải Phong từ trường hồng bên trong thoát ra, hắn đứng ở một gốc đứng thẳng tượng thụ trên nhánh cây, vọng khí thuật mở ra, nhìn chăm chú phía trước kia trùng trùng điệp điệp tử khí. Tử khí đi về hướng đông, trùng trùng điệp điệp. Ước chừng 9.000 trượng. Chòe nu a toài. Hoàn toàn che đậy toàn bộ bầu trời, biến thành tử sắc màn trời. Yêu thần. Nghe thấy Càn Lam yêu thần không có phản ứng, Dương Khải Phong thúc giục một câu. Kia là triều thánh con đường mở ra thiên tượng. Càn Lam yêu thần thở dài thở ra một hơi, tiếp tục giảng giải thích. Lần này đi Côn Luân 3 vạn dặm, một bước một gõ triều thánh đường. Mới 3 vạn dặm đường. Dương Khải Phong thì thầm một câu, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, thử nói, cái này 3 vạn dặm đi người, là phàm nhân. Không tệ, 3 vạn dặm đường đối với ngươi không tính là gì. Liền xem như phàm nhân, nếu là thành tâm mà đi, cũng không phải đi không đến, nhưng muốn một bước một gõ, tâm vô tạp niệm, bỏ hắn mà không ngoại vật, điểm này coi như ngươi cũng làm không được. Bất quá ngươi muốn đi, cũng là không thể nào, thượng cổ đã qua, thiên địa pháp tắc đột biến, triều thánh con đường tự tuyệt tại yêu tộc, bây giờ chỉ có nhân tộc có thể đi. Càn Lam yêu thần, ngược lại để Dương Khải Phong trầm mặc một chút. Triều thánh đường từ khi thượng cổ niên đại mở ra, đến nay có thể đi qua người, chỉ có 12 người, bây giờ bọn hắn xưng Phật làm tổ, hoặc là trời tôn, hoặc vì cổ Phật. Triều thánh con đường mở ra hạn chế. Thứ nhất, tất vì nhân tộc, thứ hai tất vì phàm nhân, thứ ba tâm vô tạp niệm, thứ tư một bước một gõ, bên trong không thể đoạn. Hà khắc như vậy, lại còn có thể mở ra. Dương Khải Phong lộ ra kinh sợ, hắn nhìn xem tử sắc tràn ngập chi địa, trên mặt lóe ra sát cơ tới. Sát ý lan lộn, bất luận là Dương Khải Phong, vẫn là Càn Lam yêu thần, đều không có chút nào che giấu trong giọng nói sắc cơ. Nhân tộc cùng yêu tộc, chính là thiên địch, đời trước thiên địa chủ giác cùng đương đại thiên địa chủ giác thân phận, để hai cái chủng tộc, có vô số liên lụy, thế bất lưỡng lập. Rõ ràng, đây là một vị nhân tộc khí vận đại hiển. Một đường đánh vỡ vô số hạn chế, mở ra triều thánh con đường. Nếu là có thể thành công đi vào Côn Luân, chắc chắn sẽ bái nhập tổ đỉnh. Đem đến trong thiên địa, sẽ thêm một vị bậc đại thần thông. Từ bỏ đi, hành hương giả tự có bách linh thủ hộ. Nghĩ muốn giết hắn, chỉ có tại triều thánh đường mở ra trước mới có thể, triều thánh đường mở ra về sau, bây giờ không biết bao nhiêu người nhìn chăm chú lên hắn. Bây giờ hắn đã là hiếm thấy chân bảo, đừng bảo là giết hắn, liền là có uy hiếp người, hơi tới gần, đều sẽ phải gánh chịu đến lôi đỉnh một kích. Dương Khải Phong đắng chát nhẹ gật đầu, biểu thị lấy hiểu rõ. Từ xưa có thể đi qua triều thánh đường người, bọn hắn bây giờ thân phận quá hiền hách. Ngay tiếp theo triều thánh đường giá trị, hàng trăm hàng ngàn lần tiêu thăng, đừng bảo là hắn đi qua. Coi như giờ phút này thất bại. Đến lúc đó còn sẽ có lấy vô số danh môn đại phái, chủ động tìm tới cửa. Trường hồng vạch phá, Dương Khải Phong nhanh chóng tránh thoát, nơi này chính là một cái nơi thị phi. Vẫn là phải xa xa rời đi, chỉ là nội tâm của hắn rất phức tạp, thở dài thở ra một hơi, một câu trong đầu hiện lên. Lần này đi Côn Luân 3 vạn dặm, một bước một gõ triều thánh đường. Chương 12, Hàm Dương Thành. Cảm tạ ly tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Hàm Dương. Nam Thiểm Bộ Châu đệ nhất thành. Long Bàng Hổ Cứ, bên trên tiếp tinh thần chi lực, hạ ngay cả cửu vũ chi khí. Bây giờ Hùng Thành khỏe mạnh, đáng tiếc lại là vật là người không phải. Tường thành tàn phá, đại trận tổn hại, khắp nơi đều lưu lại suy bại khí tức. Dương Khải Phong 3 ngày trước, đi tới Hàm Dương ngoài thành, lại là không có mù quáng mà vào. Hàm Dương thành chính là thần đô, bị chúng thần chúc phúc. Truyền thuyết, tân loạn đại địa, Thương Cách thị là muốn dơ cao Hàm Dương thăng thiên, hóa thành thần đỉnh, trấn áp tam thập tam thiên. Từ đó, thần đô chi danh rộng vì truyền bá. Bây giờ Hàm Dương thành phá, nhưng bên trong lúc trước bố trí đi trận pháp, còn là có lưu lại, đồng thời biến càng thêm hung hiểm. Hắn là vì vạn linh quả mà đến, năng không tiến vào Hàm Dương, liền không đi vào. Hàm Dương quý vì thiên hạ nổi danh cấm địa, cái này tự nhiên không phải vô duyên vô cớ, là vô số người dùng tính mạng của bọn hắn, thành tựu uy danh. Bất quá cái này 3 ngày, Dương Khải Phong mặc dù tại Hàm Dương thành phụ cận, du lịch một trận, lại là không có tìm kiếm được vạn linh quả bất luận cái gì tin tức. Cái này khiến Dương Khải Phong biết, mình nhất định muốn đi vào Hàm Dương. Cẩn thận vuốt vuốt trong tay thanh đồng chìa khóa, Dương Khải Phong nhìn qua Hàm Dương thành, kia không ngừng lấp lóe thần quang, lộ ra u u chi sắc. Cái này một cỗ thần lực, cùng trước đó Dương Khải Phong tại Đại Trạch Sơn thần còn có Đông Sơn Sơn thần trên thân, phát giác hoàn toàn khác biệt một cỗ lực lượng. Cái này thần lực càng thêm thuần túy, huy hoàng uy, không pha bất kỳ tạp chất gì, Đại Trạch Sơn thần thần lực trên người, lúc đầu cho Dương Khải Phong cũng là thuần túy, nhưng vạn vật liền sợ so sánh, cả hai so sánh về sau, Đại Trạch Sơn thần thần lực trên người, tạp chất rất nhiều. Cái này khiến Dương Khải Phong biết, cái này bị cắt xén bản thần lực, luận uy lực, muốn thấp hơn không chỉ một bậc. Chắc không được thất thần đạo người, đều hâm mộ thượng cổ chúng thần. Hiện tại thần đạo cùng tiên đạo so sánh, tiên đạo vững vững vàng vàng áp chế thần đạo. Đối với điểm này, Dương Khải Phong nội tâm nghi hoặc, như thế cắt xén rơi thần thông, để thần đạo xuống dốc, cái này há là một chuyện tốt. Thiên đạo cao cao tại thượng, lên đồng đạo, nhân đạo, tiên đạo, vạn đạo cùng tồn tại. Cũng không có rõ ràng chia cao thấp, trên lý luận bình đẳng, vạn sự tùy từng người mà khác nhau, nơi này cũng là như thế. Bây giờ thiên đạo bên dưới, tiên đạo vi tôn, thần đạo đã bị đè xuống. Thế nhưng là thần đạo dù sao vì thế giới bên trong tôn quý nhất đại đạo một trong, không thể diệt tuyệt, kia một số người, làm như thế, đem thần đạo cắt xẻ đến rơi, nhìn qua là chạm vào tiên đạo phồn vinh, nhưng há có thể không biết, như thế chèn ép thần đạo, át gặp phản vệ. Phát động ngươi đem thần đạo diệt tuyệt, bằng không vô số năm tiếp tục tích lũy xuống đi, thần đạo sở kẻ tợ là không ngừng tích lũy, nhiều đời thần để oán khí tụ mà không tiêu tan, cái này sớm tối đạt tới điểm tới hạn, sẽ tới một lần đại bạo phát. Tân loạn đại địa, tại Dương Khải Phong xem ra, liền là ví dụ rõ ràng. Làm như vậy xuống dưới, tương lai không biết còn sẽ có cái gì đủ loạn đại địa ra, như năm đó thần đạo cách làm, áp chế vạn đạo, cuối cùng vạn đạo phạt thần. Lắc đầu, Dương Khải Phong đem ý nghĩ như vậy khu trục ra náo hải, kia một chút bậc đại thần thông, không có một cái nào đồ đần, từng cái trí tuệ như biển, thấy rõ thế sự, tính toán một cái muốn so một cái sâu. Hắn bọn hắn làm như thế, nhất định có lo nghĩ của bọn hắn tồn tại. Dương Khải Phong không cho rằng, mình có thể nghĩ tới vấn đề, bọn hắn sẽ không phát hiện ra được. Lai Yêu Vân, Dương Khải Phong chậm rãi hướng phía Hàm Dương thành mà vào. Đã quyết định, Dương Khải Phong liền không có ý định chần chờ. Vạn linh quả nhất định phải thu hoạch được, kia là hắn thu hoạch công đức, tranh đoạt Toa Hoàng cung mở ra danh ngạch thiết yếu điều kiện. Bây giờ hắn từ Tây Mưu Hạ Châu, đến đây Nam Thiểm Bộ Châu, liền đã chỉ hoãn không thiếu niên. Trước trước sau sau, cũng chỉ còn lại hơn 80 năm thời gian, có thể để cho mình tích lũy công đức, điểm này để hắn có một ít nóng lòng. Hơn 80 năm, nghe vào lâu dài, nhưng nếu là nghiêm ngặt tính toán xuống, thời gian quá ngắn, Dương Khải Phong cần công đức bản thân bên trên cũng không phải là một cái con số nhỏ, mà phân thân nơi đó chuyển tới, chỉ có thể có 1/3. Đạo hữu, dừng bước ngay tại Dương Khải Phong lái Yêu Vân, tại chiều lấy Hàm Dương thành mà vào thời điểm, tại Dương Khải Phong sau lưng, đột nhiên truyền ra một đạo hùng hậu thanh âm. Dương Khải Phong thần sắc trên mặt co lại, may mắn không phải là đạo hữu dừng bước. Dương Khải Phong thân thể một phen, lông đuôi hất lên, biến thành một đạo màu cam trường hồng, thẳng tắp hướng phía Hàm Dương thành mà vào. Hắn chẳng những không có dừng lại, tương phản tốc độ tăng lên gấp bội. Màu cam trường hồng lóe lên, liền đã biến mất tại bầu trời. Sau lưng đồng dạng lái Yêu Vân một yêu quái, gặp đây, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì Dương Khải Phong cách làm, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, không có án chiếu lấy ứng có được tiết mục đến diễn. Dương Khải Phong tại đi tới thần lực nồng đậm khu vực về sau, hắn từ trường hồng bên trong thoát ra, đối với vừa rồi một yêu quái gọi hàng, Dương Khải Phong chẳng thèm ngó tới. Hắn cùng đối phương không quen, lúc này đối phương gọi hắn, đối phương ý định gì, hắn cũng biết. Là dự định liên hợp, cùng nhau tại cái này Hàm Dương trong thành sông sáo, tương hỗ kết bạn, có một cái chiếu ứng. Dạng này càng thêm an toàn một chút, nhưng là đối với điểm này, Dương Khải Phong phát hiện không thích hợp bản thân, bởi vì hắn tại cái này Hàm Dương trong thành, không phải hoàn toàn không biết gì cả, hắn có thanh đồng chìa khóa, đã chiếm cứ tiên cơ. Nếu là có lấy ngoại nhân tồn ở đây, hắn ngược lại không tốt xuất ra, song phương bất quá là bèo nước gặp nhau, ai biết tâm tư của đối phương như thế nào. Biết người biết mặt không biết lòng, một câu nói kia, thế nhưng là danh ngôn lời răn. Cùng ngoại nhân lục đục với nhau, Dương Khải Phong phát hiện, còn không bằng mình một người tiến vào. Vừa mới đi vào thần quang khu vực, một cỗ cảm giác bị đè nén, tràn ngập tại đáy lòng của hắn. Cái này một cỗ cảm giác, cùng hắn tiến vào Ứng Long Thành, không có quá lớn khác nhau. Chỉ là tại Ứng Long Thành thời điểm, cái này một cỗ áp lực, càng thêm ổn định, mà ở trong đó lại là lơ lửng không cố định, nhưng Hàm Dương Thành cho hắn áp chế, càng thêm đáng sợ. Yêu lực, lúc này biến mất sạch sẽ, co đầu rút cổ. Nguyên thần cũng mệt mỏi, không còn tinh thần. Không đi thể tu con đường, đến đây Hàm Dương Thành, cái này thuần túy là đang tìm cái chết ta, Dương Khải Phong trong nội tâm hạ đạt tổng kết. Cái này nếu so với phía ngoài nghe đồn, còn muốn manh liệt nhiều. Thần quang chỉ là áp chế pháp lực, ngược lại là đối Dương Khải Phong nhục thân, không có bao nhiêu áp bách. Hắn hoạt động tự nhiên, bước nhanh đi về phía trước. Nhìn qua phía trên, lơ lửng một cái thần văn, Dương Khải Phong thở dài thở ra một hơi, thần văn nhiều chỗ vỡ tan, mỗi một bút, mỗi một hoạch, đều đứt gãy vô số. Chỉ là tại một cỗ thần quang duy trì dưới, miễn cưỡng liều gom lại. Cái này thần văn hắn không biết, bất quá Dương Khải Phong cũng đoán ra, không ngoài tại liền là Hàm Dương hai chữ. Nhanh chân đi vào Hàm Dương thành, vô số thần quang tràn ngập trước mắt, che lại tầm mắt của hắn, mông lung, tầm nhìn không đủ 10 mét, hắn dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện thần thức đã bị phế sạch, còn không bằng hai con mắt của mình. Không có cái gì tốt do dự, thanh đồng chìa khóa xuất ra. Một cỗ thanh sắc quang mang, tại thanh đồng chìa khóa sau khi xuất hiện, lập tức đem Dương Khải Phong bao khỏa, biến thành một đạo thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Chương 13, Đại Tần Cửu Khanh. Âm lãnh, lờ mờ, kiềm chế. Dương Khải Phong tại quang mang bên trong tránh thoát về sau, lập tức cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Đây là cái kia cao tới lôi kiếp kỳ cảnh giới phản ứng, căn bản không cần Càn Lam yêu thần nhắc nhở, là hắn biết nơi này không đúng. Giữa thiên địa, đột ngột thổi lên trận trận âm phong, vốn là bao phủ thần quang ấm áp Hàm Dương thành giờ phút này không nói ra được lạnh lẽo. Hắn một đôi mắt, bắt đầu liếc nhìn, quan sát đến bốn phía cảnh vật. Ô ô giống như là quỷ khiếu, âm phong bên trong ra chói tai tiếng gào, tại Dương Khải Phong phía trước, lại là một mảnh cốt hải, phối hợp với tiếng kêu thê lương này, lộ ra càng thêm xâm nhiên cùng kinh khủng. Sau đó, giữa thiên địa vậy mà thổi lên hắc phong, khí tức y nguyên lạnh lẽo vô cùng, mà giữa thiên địa lại là một mảnh màu đen. Hắc là đại hung báo hiệu, biểu thị lấy tử vong, có đại khủng bố. Ầm ầm ngay lúc này, mây đen bao phủ bầu trời. Vậy mà bổ hạ một đạo đạo tia chớp màu đen, tầm mắt tầm nhìn thấp hơn, một mảnh lờ mờ, để trong này càng thêm tà dị cùng âm trầm. Cuối cùng, mưa to mưa lớn mà xuống, Dương Khải Phong bị nước mưa rội. Hắn lập tức phát giác không đúng, bị dầm mưa, chuyện như vậy, hắn không phải là không có cảm nhận được. Kia một cỗ ẩm ướt át không có phát sinh, ngược lại là một cỗ lạnh tại trong xương cốt băng lãnh, bắt đầu từ toàn thân hiện hiện, trên người hắn lông vũ, từ mềm mại biến thành cứng ngắc. Hắn hoạt động một chút thân thể, rõ ràng có chỗ chậm chạp. Dị tượng như thế, còn có trước mắt cốt hải. Để hắn chần chờ, chậm chạp không có tiến lên, phóng ra bộ pháp. Một cỗ nhỏ xíu hỏa diễm, bắt đầu từ trên người hắn sôi trào, đến nơi này, pháp lực ngược lại là khôi phục, không tại bị áp chế, trầm mặc một chút. Thật lâu, Dương Khải Phong lúc này mới đối lấy Càn Lam yêu thần mở miệng giảng đạo, còn có tiến lên tất yếu sao. Ngữ khí đắng chát, còn tràn ngập nồng đậm không cẩn thận. Muốn lui lại chi ý, hiện lộ vô cùng rõ ràng. Lui, đến bây giờ ngươi còn có thể lui sao? Ngươi biết mình làm sao rời đi nơi này sao? Càn Lam yêu thần lời nói, lại là câu thông lấy cùng Dương Khải Phong thần niệm, bắt đầu từ bên trong truyền ra. Thân thức yếu ớt, chỉ là truyền lại lời nói, Dương Khải Phong đã chú ý tới cái này một cỗ dị thường. Tại dĩ vãng thời điểm, Càn Lam yêu thần thân thức, không kiêng nể gì cả, cùng Dương Khải Phong nối liền với nhau. Bất luận ở nơi nào, đều là như thế, cho dù là tại bát quái tiên lô bên trong, cùng hầu tử cùng một chỗ, cũng không để cho Càn Lam yêu thần làm sao cố kỵ, thần thức cùng Dương Khải Phong tương liên, hầu tử làm theo không có phát giác. Nhưng là ở trước mắt, Càn Lam yêu thần rất cẩn thận, thần thức cẩn thận từng ly từng tí. Một màn này, để Dương Khải Phong biết, đối với nơi này, Càn Lam yêu thần cũng là vô cùng e dè. Bất quá Dương Khải Phong lực chú ý không ở chỗ này, Càn Lam yêu thần một câu, để Dương Khải Phong ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn bắt đầu theo bản năng hướng phía sau của mình nhìn lại, nhưng là tại Dương Khải Phong sau lưng, lại là hoàn toàn mở mịt, vô số thần quang tràn ngập, bọn hắn quấn quýt lấy nhau, hợp thành một đạo thần văn. Thần quang không có ấm áp, không tại huy hoàng uy uy, tương phản, nơi này thần quang tràn ngập tấm lãnh. Đường lui chấm dứt, hắn căn bản không đường tối lui. Lại nhìn trong tay thanh đồng chìa khóa mặc dù còn trong tay, nhưng là phía trên cổ pháp không ánh sáng, theo hắn đem pháp lực đưa vào, không phản ứng chút nào. Tiến lên a. Chỉ có tiến lên, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Lần này là ta chủ quan, không có dự liệu được vậy cái này một thanh thanh đồng chìa khóa, vậy mà có thể mở ra đình ý phủ Càn Lam yêu thần ngự khí cũng không được khá lắm, hắn cũng không có dự liệu được, kia một thanh thanh đồng chìa khóa, vậy mà như thế cấp cao. Lúc đầu trong mắt hắn, thanh đồng chìa khóa là từ Đại Trạch Sơn thần trong tay thu hoạch được. Mà Đại Trạch Sơn thần thực lực không tệ, kia là cùng Dương Khải Phong so sánh, nếu là tại toàn bộ thiên địa bên trong, Đại Trạch Sơn thần dạng này thực lực, thiên hạ đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, căn bản không có chỗ xếp hạng. Từ trong tay hắn lấy được thanh đồng chìa khóa, tại Càn Lam yêu thần trong mắt, tại Hàm Dương trong thành bất quá là mở ra một tòa phổ thông phủ đệ. Mặc dù phổ thông, có thể đối Dương Khải Phong cũng không tệ. Dù sao Dương Khải Phong thực lực rất yếu, một tòa phổ thông thần để chỗ ở, đều có tiên nhân thực lực. Tính được là bội thu một bút, nhưng nơi nào sẽ dự liệu được, Đại Trạch Sơn thần thực lực yếu, đồ vật lại thật là tốt. Ngươi nói nơi này là đình ý. Cái này sao có thể? Dương Khải Phong trực tiếp mở miệng hỏi lại nói. Hắn mang theo khác biệt, còn có nồng đậm không tin. Dương Khải Phong đối Đại Tần, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Phía trước đến Hàm Dương trước thành, hắn liền hung hăng làm một phen bài tập. Tại Ứng Long trong thành, góp nhặt không ít Hàm Dương thành cùng Đại Tần tư liệu. Đại Tần thiết tam công Cửu Khanh, tam công tức thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu. Cửu Khanh, phụng thường, lang trung lệnh, vệ úy, tông chính, thái buộc, đình úy, điện khách, trị túc bên trong sử, thiếu phủ. Đình úy thình lình tại Cửu Khanh liệt kê, chính là trong đó trọng yếu nhất một vòng, trưởng quản tư pháp thẩm phán, thiên hạ hình ngục. Đã thuộc về Đại Tần kim tự tháp đứng đầu nhất đám người kia, tần loạn đại địa, đem một thời đại cho đánh sập. Làm Đại Tần cao tầng, có thể nghĩ, trước mắt nơi này, là kinh khủng cỡ nào. Trách không được Càn Lam yêu thần như thế cẩn thận từng ly từng tí, đang hoàng cùng một đầu mèo đồng dạng. Cái này là mùi vị của tử vong. Dương Khải Phong tự lầm bầm nói, mặc dù chất vấn, thế nhưng là trong nội tâm hắn đã tin tưởng. Dầm dầm dầm 13. Tại đinh thai nhức góc tiếng sấm bên trong, tại mưa to mưa lớn màn nước bên trong. Một kiện vô cùng tà dị sự tình sinh, một tòa vô cùng rộng rãi cao lớn phủ đệ tại cốt hải ở giữa nổi lên. Đơn giản không thể tin được mình địa con mắt, Dương Khải Phong ngừng thở. Phủ đệ đại môn, mở rộng. Sơn màu đỏ cửa son, như là máu tươi đồng dạng tiên diễm. Yêu diễm như nhỏ, phảng phất muốn chảy ra máu tươi. Một đầu nằm lấy quái thú, hắn lẳng lặng hoành nằm ở nơi đó. Tương tự rùa tốt phụ trọng, tức dưới tấm bia rùa, ly vẫn, tương tự thú. Mở rộng cửa son, chính đôi Dương Khải Phong, lúc đầu mơ hồ tầm mắt, lúc này, lại là biến rõ ràng. Từ cửa lớn đã mở ra bên trong, có thể thấy rõ ràng, cảnh tượng bên trong. Trong thành từng đội binh sĩ, giống như là tử khí ung tùm địa âm binh, đều nhịp địa tại trong mưa thao luyện, cổ lao giáp trụ hiện ra là màu đen. Đen như mực nước, Đại Tần con hắc, lễ phục tinh kỳ VV là màu đen. Quái thú, binh sĩ. Thô to tia chớp màu đen xé rách hư không. Từ trên bầu trời không ngừng bổ xuống, thanh âm niết thai nhức góc như là ác quỷ đang gầm thét, đây là một loại vô cùng đáng sợ địa chẳng cảnh. Dương Khải Phong sắc mặt phát khổ, cái này tiến vào bên trong, hắn một điểm lực lượng đều không có, nhưng dừng lại bất động, cũng là không được. Ngọn lửa trên người, không ngừng bốc lên, pháp lực tiêu hao mặc dù không nhanh, nhưng lại là không cách nào tiếp tục khôi phục. Theo thời gian trôi qua, hắn pháp lực sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, từ đó bị cái này nước mưa băng phong mà chết. Hắn không thể không tiến, không tiến hẳn phải chết, tiến vào còn có một chút hy vọng sống, hướng về phía trước phóng ra một bước, nắm lấy hắc đao, hắn bắt đầu tiến lên. Chương 14, địa tiên thi thể. Nước mưa, ào ào ào chín. Ở trên bầu trời mưa như chút nước mà xuống, tưới rơi trong cốt hải. Thuận từng cỗ xương cốt khe hở, nước mưa chảy xuôi mà vào, rót vào đến xương cốt bên trong, để xương cốt biến càng thêm sâm bạch đáng sợ. Dương Khải Phong bước chân nhu hòa, hắn động tác không vui. Cầm trong tay hắc đao, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, dưới chân trường hoa trống rỗng mà đứng, hắn không có dẫm đạp tại sâm sâm bạch cốt phía trên. Nơi này quá vì quỷ dị một chút, hắn không biết, mình dẫm đạp tại trên đám xương trắng diện về sau, đến cùng sẽ có dạng gì hậu quả phát sinh. Hết thể cẩn thận là hơn, hắn thà rằng dùng nhiều phí một điểm pháp lực, cũng không muốn mình cùng cái này bạch cốt, có liên quan tới. Hắn từng bước một tiến lên, cứ việc tốc độ không nhanh, nhưng sau khi, vẫn là đi tới cửa son trước đó. Hắn đứng tại cửa son trước, lạnh lẽo nhìn lấy quái thú kia. Dừng lại ước chừng 3 giây, hắn động, tiếp tục tiến lên. Quái thú nơi xa nhìn lại, nằm lăn mặt đất, khí thế to lớn, duy múa độc tôn, bá khí nghiêm nghị. Đi vào mới khiến cho hắn nhìn ra, quái thú này chết rồi, tại cửa son trước góc độ bên trong, có thể trông thấy quái thú cái chán, có một cái khe. Cái này khe hở không dài, ước chừng dài bằng bàn tay độ, một cây châm phẩm chất. Nơi xa nhìn lại, như là một đạo đường vân, chỗ gần mới nhìn ra, đây là một đạo vết kiếm. Cái này thi thể quái thú, chỉ xem khí thế của nó, tuyệt đối có tán tiên trở lên thực lực, hẳn là tại địa tiên tà hữu. Thật là đáng sợ một kiếm, quái thú trên thân không có cái khác vết thương, một kiếm mất mạng. Nhẹ nhõm như ý, giết hắn, như giết gà chó. Quả nhiên nguy cơ cùng kỳ ngộ, chính là ngang nhau tồn tại. Dương Khải Phong nội tâm thở dài một hơi, cái này một bộ địa tiên thi thể, toàn thân đều là bảo vật, đối với hắn chỗ tốt quá lớn. Lân phiến, huyết dịch, xương cốt, răng, cái này toàn bộ đều là vật liệu luyện khí. Nhất là trước mắt quái thú này, đứng tại hắn phụ cận, cho Dương Khải Phong một cỗ ấm áp cảm giác. Vậy màu đỏ rực, xem xét quái thú thuộc tính thuộc hỏa. Đây là tốt nhất luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí vật liệu, quái thú huyết dịch đối Dương Khải Phong trợ giúp quá lớn, hắc đao bị quản chế tại vật liệu có hạn, hao tốn đại lượng pháp khí trồng chất dung nhập, bây giờ địa sát cấm chế vẫn là không mạnh, có cái này một bộ địa tiên huyết dịch bổ dưỡng, lại phối hợp một chút tài liệu khác, Dương Khải Phong có lòng tin, có thể đem cái này hắc đao, địa sát cấm chế tăng lên tới 72 đạo. Không, chính hắn tự mình xuất thủ, thật sự là hư mất của trời. Quá lãng phí. Lấy Dương Khải Phong luyện khí tiêu chuẩn, cái này một bộ điệu tiên thi thể quái thú, sẽ bị hắn lãng phí hết. Tiến về Ứng Long Thành, tìm kiếm luyện khí đại sư xuất thủ, hắn hắc đao, nhưng không đơn giản chính là địa sát 72 đạo cấm chế đơn giản như vậy, đến lúc đó hình thành tuần hoàn, triệt để thoát khỏi thượng phẩm pháp khí, thành vì một kiện đại viên mãn pháp khí. Yêu thần giúp ta một chút sức lực. Dương Khải Phong nhìn xem thi thể quái thú, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhanh chóng cùng Càn Lam yêu thần câu thông. Tốt, Càn Lam yêu thần lời nói không nhiều, lên tiếng, một cô lam sắc quang mang, trực tiếp tản ra. Lại là đem quái thú thân bên trên tán phát uy áp, trực tiếp cho triệt tiêu mất. Gặp này quang cảnh, Dương Khải Phong không có trì hoãn, hắn đưa tay hướng phía quái thú một chảo. Bàn tay lớn lên theo gió, trong nháy mắt, biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Phía trên lông tơ san sát, vân tay rõ ràng, đối thi thể quái thú một chảo. Thi thể quái thú không chút nào động, Dương Khải Phong thần sắc không thay đổi, không vui không buồn, loại tình huống này hắn đã có đoán trước. Địa tiên thi thể, há lại bình thường. Sau khi thành tiên, ngươi muốn làm một tiêu diêu tự tại tiên nhân còn tốt. Ngạo du lịch Tam Sơn Ngũ Nhạc, đi thân thăm bạn, đánh cờ thưởng thức trà, cỡ nào tiêu diêu. Nhưng ngươi nếu là có lấy dạ tâm, muốn tiến tới, nhất định phải tiếp xúc ba thai, thiên nhân ngũ suy, kiếp nạn một cái tiếp theo một cái. Địa tiên, ở phương thế giới này, đã chính là một phương chí bá. Nếu là không có Càn Lam yêu thần tương trợ, vì Dương Khải Phong triệt tiêu mất điệu tiên thi thể phát ra huy áp, hắn căn bản là không có cách đối điệu tiên thi thể tiếp xúc. Song phương chênh lệch quá lớn, như là thiên địa khác nhau một trời một vực. Lên! Dương Khải Phong một cái tay khác, nhưng cũng rôi ra, thật chặt bắt lấy thi thể quái thú. Hai tay dùng sức, cơ bắp nâng lên, toàn thân lực đạo hội tụ tại một điểm. Thi thể quái thú, hơi run run, gặp này hiệu quả, Dương Khải Phong mặt lộ vẻ ra nụ cười nhàn nhạt. Bản thân hắn thân thể, rất có bắt đầu tăng trưởng. Trong nháy mắt, đã đạt tới chương 2, thân thể tăng trưởng, lực lượng bạo tăng hơn 2 lần. Thi thể quái thú, đã bị hắn chậm rãi nắm lên, không gian trang bị xoát một chút xẹt qua. Thi thể quái thú lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Dương Khải Phong trong miệng nôn thở một hơi, hô hấp hơi có một ít gấp rút, hắn có một ít không hài lòng. Biến hóa chi thuật, còn là tu luyện không tới nơi tới chốn, thân thể tăng trưởng, mặc dù có thể đạt tới 3 trượng, thế nhưng là khí lực, tại trượng 2 về sau liền sẽ không tiếp tục gia tăng. Cái này một loại tình huống, là biến hóa chi thuật tu luyện hỏa hầu không đủ nguyên nhân. Thiên cương 36 biến, tầng thứ nhất, nếu là có thể tu thành, điểm này sẽ có rõ ràng biến hóa. Trong nội tâm hiện ra nhẹ nhẹ giã vọng, biến hóa chi thuật tăng trưởng lực lượng, cũng không nhiều, chân chính cường hoành chính là pháp tướng thiên địa. Biến hóa chi thuật cùng pháp tướng thiên địa, nhìn qua giống nhau. Đều có thể biến mấy to khoảng 10 trượng, nhưng biến hóa chi thuật chẳng qua là một cái thùng giống. Lực lượng mặc dù cũng sẽ tăng trưởng, thế nhưng là so sánh với pháp tướng thiên địa về sau, liền rất có không bằng. Còn không có đi vào cửa son nội bộ, Dương Khải Phong liền đã thu được chỗ tốt. Cái này thi thể quái thú thu hoạch được, ngược lại để Dương Khải Phong an tâm không ít. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có được vô tận chỗ tốt, chỉ cần Dương Khải Phong có thể sống rời đi, thực lực bạo tăng, kia là tất nhiên. Màu vàng đất cờ siêu siêu xoay tròn lấy, đạo đạo hoàng khí rủ xuống. Tại Dương Khải Phong quanh thân, tạo thành một đạo rèm bảo vệ lấy thân thể về sau, Dương Khải Phong lúc này mới nện bước bộ pháp, đi vào cửa son, đi tới chỗ này phủ đệ nội bộ. Bầu trời tăm tối bên trong, thê diễm mà chói mắt thiểm điện của vũ, tại điện quang bên trong có thể thấy rõ ràng. Phô thiên cái địa mà xuống hạt mưa, vậy mà biến thành màu đỏ tươi. Mùi máu tươi xông vào mũi, giữa thiên địa lại là treo một tầng màn máu, nước mưa biến thành huyết thủy. Dương Khải Phong một trái tim, thành công hoàn thành cấp 3 nhảy. Bất an, an tâm, lại một lần nữa biến bất an. Hắn đưa tay ở trên mặt vuốt một cái, huyết thủy thuận bàn tay chậm rãi chảy xuống. Một màn này, thật sự là quá mức sợ hãi dọa người, để Dương Khải Phong hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại, lưng tại lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, dâng lên một cỗ từ linh hồn run rẩy. Đều nhịp điệu tại trong mưa thao luyện tần binh, đình chỉ thao luyện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú xâm nhập người, đưa một người đứng đầu thân hình cao lớn, rất có vũ dũng người, hắn dùng đến một cỗ khàn khàn, chát chát chát chát thanh âm băng lãnh nói, đình ý trọng địa, kẻ tự tiện đi vào, giết. Từng chữ nói ra, úng tùm sắc ý, tốc thẳng vào mặt. Trường mâu từ trong tay, ném mạnh mà ra. Khí lãng cuồn cuộn, huyết vũ pha vỡ, như là lấy mạng tử thần liêm đao, bay múa, gào thét mà tới. Chương 15, khí vận dị thường. Tê lạp nứt vỡ không khí thanh âm dẫn không rung động, trường mâu như điện, chớp động lệ mang. Suy suy thanh âm vang động, đâm rách trời cao, tầng tầng cái bóng, phủ kín hư không, huyết vũ chi không, đã bị màu đen trường mâu bao trùm. Trang cảnh sao mà hùng vĩ, phô thiên cái địa bao phủ hướng Dương Khải Phong. Nguyên lai là chủ nghĩa hình thức Dương Khải Phong bờ môi nhúc nhích, trong hai con ngươi có tức giận. Tần binh khí thế bất phàm, bất động như núi, động tác chỉnh tề, nhất bút nhất họa, cẩn thận tỉ mỉ, không có mảy may sai lầm. Trường mâu ném mạnh, ngoại trừ trước mắt một thanh trường thương dẫn đầu, cái khác trường mâu tề đầu tỉnh tiến, không nhanh không chậm, bất luận là tốc độ, vẫn là lực đạo, đều là giống nhau như lúc. Cái này vốn là cực kỳ hoảng sợ tráng cảnh, quan sát tại Dương Khải Phong trong mắt, lại là một cái chủ nghĩa hình thức. Hắc đao lập tức, trong nháy mắt hoành không. Ánh lửa ngút trời, từng mảnh nhỏ hỏa diễm, nở rộ mà ra, nhanh chóng tổ hợp lại, một con mãng xà lượn vòng lấy hạ thân, thân trên đập ra, há hốc miệng ra, phun ra từng đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm bắn ra, trong nháy mắt quét sạch bầu trời. Ngọn lửa màu đỏ rực, cùng màu đen trường mâu phổ tiếp xúc, xì xì xì 12. Không ngừng bị thiêu đốt mà hòa tan âm thanh âm vang lên, màu đen trường mâu đã bị ngọn lửa hòa tan, biến thành hắc thủy, cuối cùng bị ngọn lửa trô bốc hơi. Pháp lực phun trào, hỏa diễm mãng xả vây đuôi một cái. Dài 3 trượng cái đuôi, trực tiếp quét ngang. Kinh khí dập dờn, lăng lệ dọa người, tựa hồ liền xem như đồng tường thiết bích ngăn tại trước mặt, cũng phải bị hắn sinh sinh đập nát. Tôi khô là hủ, thon dài cái đuôi, hỏa diễm hừng hực, thân binh như là huyễn ảnh đồng dạng, bị quét ngang về sau, rồi rít biến thành vô hình. Trong nháy mắt, lớn như vậy trong sân, giống tuyết, thần binh đã biến mất tại huyết vũ ở trong. Dương Khải Phong cầm trong tay hắc đao, ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn nhíu mày một cái, thấp giọng cùng Càn Lam yêu thần giảng đạo, vừa rồi kia là quân hồn. Đúng vậy, người tử hồn bất diệt, tương đối đáng tiếc, bọn hắn đều có trưởng thành là chiến hồn tiềm lực, kém nhất cũng có thể chuyển hóa trở thành thần binh. Càn Lam yêu thần nhìn qua kia biến mất quân hồn vị trí chỗ ở ánh mắt sâu kín nói. Cái này thần binh, không phải vũ khí ý tứ, mà là chúng thần binh lính, tên cứ gọi tắt thần binh, ý tứ cùng thiên đỉnh thiên binh, yêu tộc yêu binh một cái ý tứ. Quân hồn chính là kiên định không thay đổi tín niệm hàn tốt sau khi chết mà thành. Dương Khải Phong muốn thừa nhận, kia mấy chục tần binh, muốn là khi còn sống, giết hắn Dương Khải Phong, bất quá là một chó. Sau khi chết đều có diệt sát yêu đan cảnh giới thực lực, khi còn sống tuyệt đối càng thêm dữ dội, liên hợp lại, tạo thành chiến trận, nương tựa theo sát khí, có thể chống lại tiên nhân. Dương Khải Phong không có nói tiếp, sợ bóng sợ gió một trận, quân hồn không có cái gì có thể sợ. Khi còn sống lại mãnh, hắn đến cùng chết rồi. Trừ phi là hắn gặp được hàng ngàn hàng vạn, không phải liền kia mấy chục quân hồn. Không làm gì được hắn. Bất quá Dương Khải Phong một câu nói kia, cũng là bản thân an ủi, nếu là cái này quân hồn thăng cấp trở thành chiến hồn, Dương Khải Phong hắn lại không có may mắn như vậy, không nói chiến hồn, liền là chuyển hóa làm thần binh về sau, thực lực cũng sẽ bạo tăng gấp 10. Nhìn lên bầu trời bên trong ào ào ào hạ mưa máu, Dương Khải Phong bên trong tâm an định lại, máu này mưa để hắn chiến túc, nhưng thời gian lâu dài về sau, biến hóa khác không có, chuyện này cũng không có gì thật là sợ. Đinh ý chỗ. Nếu là Hàm Dương Thành không có tàn phá trước, kia là trong thế giới thần thoại, nhất đẳng cấm địa. Coi như hầu tử tới, cũng vào không được. Nhưng bây giờ, Hàm Dương Thành tổn hại, vô số đại trận đã mất đi hiệu quả, cũng làm cho hắn cái này một vị chưa thành tiên đạo tiểu gia hỏa, có tiến vào tư cách. Thuận một đầu đá xanh lát con đường, Dương Khải Phong đi vài bước, hắn túi thấp đầu, nhìn xem dưới thân đá xanh, hắn xem xét tỉ mỉ một chút, ánh mắt bên trong dần hiện ra kinh nghi tới. Tảng đá kia, cũng là đồ tốt. Nó lại là ngọc tinh tâm đồng thời năm tuyệt không thấp, cụ thể năm, hắn ngược lại không tốt chính xác, nhưng đại khái năm, còn có thể đoán được, đây là vạn năm ngọc tinh tâm. Huyền ngọc hữu tâm, cái này mấy tỷ lệ rất thấp, càng là phải có vạn năm, cái này càng thêm gian nan. Xa hoa, nơi này thật xa hoa, Dương Khải Phong hắn cũng không sốt ruột đi tới, nhìn xem đại môn kia phương hướng, tinh hồng sắc cửa son, nội tâm của hắn bên trong sinh ra một cỗ, muốn đem cửa son tháo rỡ xuống tới, lấy đi xúc động. Lát mặt đất tảng đá, đều là vạn năm ngọc tinh tâm, kia chế tạo cửa son vật liệu, càng khó hơn. Bất quá ánh mắt kia, rất nhanh liền ảm đạm xuống. Bởi vì cửa son tinh hồng sắc, xem xét tỉ mỉ, có một đạo quang hoa lưu chuyển. Cái này rõ ràng, cửa son nơi đó, thuộc về cấm chế chỗ, muốn tháo dỡ xuống tới, bị hắn cầm xuống, rất khó. Không, không là rất khó, là không thể nào. Nơi này cấm chế cho dù là tàn phá hơn phân nửa, tàn dư hạ lai lực lượng, cũng không phải Dương Khải Phong một vị chưa thành tiên đạo người, có thể giải quyết. Bất quá hắn cũng không nản chí, hiện tại không thể năng, chờ Dương Khải Phong thực lực cường, đặt tới địa tiên, thiên tiên về sau, khẳng định có thể cầm xuống. Hiện tại vẫn là đào tảng đã đi, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tại Ngọc Tinh Tâm lát một con đường bên trên vuốt ve. Ngọc Tinh Tâm vô cùng bóng loáng, vuốt lên diện, chứ không chưa tay, nhưng chân đạp đạp vào diện, không có bất kỳ cái gì hoa nhuận. Quỷ dị hoàn toàn khác biệt tình huống, Dương Khải Phong cẩn thận lo lắng lấy, như thế nào mới có thể đem Ngọc Tinh Tâm đào ra. Ngọc Tinh Tâm, tại thiên hạ cửu phẩm vật liệu ở trong. Nó xếp hạng không thấp, là cao quý ngũ phẩm liệt kê, luyện chế pháp bảo tuyệt hảo lựa chọn. Mà Dương Khải Phong đối Ngọc Tinh Tâm tác dụng, không phải luyện chế pháp khí, mà là tu luyện một môn thần thông, Ngọc Tinh Tâm là thiết yếu vật liệu. Thiên Cương 36 biến, tầng thứ nhất diễn hóa thần thông, Dương Khải Phong đã lựa chọn xong, ba đầu sáu tay. Mà tu luyện ba đầu sáu tay, trong đó liền cần 5 loại vật liệu, Ngọc Tinh Tâm chính là một cái trong số đó. Hắc đao như hồng, đối dưới thân Ngọc Tinh Tâm nhất đao chém xuống. Đang. Thanh âm thanh thúy vang lên. Hắc đao bị bắn ra, một cỗ to lớn phản chấn lực lượng truyền ra. Dương Khải Phong bản nhân thân thể lắc động một cái, hắn nhìn xem dưới thân, kia bóng loáng mặt ngoài, chỉ có một đạo bạch ngấn, hắn dùng chân nhẹ nhàng hoạch đống lúc đích. Bạch ngấn biến mất không thấy gì nữa, Ngọc Tinh Tâm không hư hại chút nào. Dương Khải Phong nhìn xem tựa như chỉnh thể Ngọc Tinh Tâm, có một ít khó khăn, vừa rồi nhất đao, đã để hắn khảo thí ra. Ngọc Tinh Tâm tình huống, nương tựa theo ma lực, hắn là bắt không được tới. Nhưng muốn tìm khe hở đào ra, cái này cũng không dễ dàng. Cái này để trong lòng hắn khó chịu. Trên thế giới khó khăn nhất tiếp nhận sự tình, liền là nhân dân tệ đặt ở trước mắt của mình lại là cầm không đi. Tại Dương Khải Phong suy nghĩ thời điểm, Càn Lam yêu thần cũng đang tự hỏi, hắn xem xét cẩn thận lấy Dương Khải Phong động tác, đồng thời tử quan sát kỹ lấy Dương Khải Phong khí vận. Khí mang từng chiếc đứng thẳng, vượt qua thường nhân, nhưng vẫn là không có đạt tới khí vận như hồng tình trạng. Như thế khí vận, căn bản giải thích không thông, hắn vậy mà tại cái này nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, như dẫm trên đất bằng. Toàn bộ đều là sợ bóng sợ gió. Đột nhiên Càn Lam yêu thần, nội tâm hãi nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Cái này có một lời giải thích, đó chính là hắn chân thực khí vận, bị che đậy, mà mình nhìn thấy bất quá ngụy trang sau kết quả. Có thể làm được điểm này người, có tiếp xúc, có động cơ, cũng chỉ có hắn. Chương 16, tiếp tục thâm nhập sâu. Ngọc Tinh Tâm đào móc, cái này có chút tốn lực. Dương Khải Phong lặp đi lặp lại tra xét Ngọc Tinh Tâm lát con đường. Hắn cẩn thận tuần tra lấy Ngọc Tinh Tâm tương liên ở giữa khe hở. Cái này vốn là dùng thần thức đến xem xét, là đơn giản nhất mau lẹ sự tình. Nhưng là tại này quỷ dị địa phương, Dương Khải Phong từ khi tiến vào phủ đệ về sau, thần thức liền đã mất đi tác dụng vốn có, Dương Khải Phong chỉ có thể dùng mình một đôi mắt thường, đến cẩn thận phân biệt. Mặc dù khó khăn một chút, nhưng Dương Khải Phong vẫn là cẩn thận tìm kiếm. Bởi vì Ngọc Tinh Tâm đặc tính, căn bản không thể hòa tan tương liên, biến hoàn mỹ không một tí vết, là một cái chỉnh thể. Cái này lát con đường, nhìn qua là chỉnh thể, nhưng hắn nhất định có khe hở tồn tại. Dương Khải Phong hiện tại việc cần phải làm, liền là tìm kiếm ra khe hở, sau đó dùng hắc đao, đảm nhiệm giới môi, một chút xíu kệ mở Ngọc Tinh Tâm, mở rộng lấy Ngọc Tinh Tâm tương hô ở giữa khe hở. Đây là một hạng phức tạp công việc, Dương Khải Phong hoàn toàn chìm vào trong đó, về phần xâm nhập ý nghĩ, giờ khác này ở nội tâm của hắn bên trong đã mở nhạt. Thu hoạch được trước mắt chỗ tốt, mới là Dương Khải Phong hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Thời gian từng giờ từng phút chậm rãi vượt qua, Dương Khải Phong tiến hành cũng là tương đối nhanh. Hắc đao, thường đao không ngừng vung chém ra tới. Bắt đầu đối Ngọc Tinh Tâm, bắt đầu chẳng kích. Mặc dù mỗi một lần không hiệu quả rõ rệt, nhưng nhỏ xíu quan sát, hiệu quả vẫn phải có, tích thủy thạch xuyên. Nên biết đạo nhất tích thủy, nhỏ xuống đến trên mặt đá, hắn sẽ khiến hiệu quả như thế nào. Dương Khải Phong có thể nói cho ngươi, hoàn toàn không có hiệu quả. Thế nhưng là theo lâu ngày thâm niên, một giọt này nước. Hắn liên tục không ngừng bắt đầu nhỏ xuống đến trên mặt đá, thời gian lâu, sẽ xuất hiện biến hóa, nham thạch tướng sẽ bị giọt nước chỗ rèn luyện ra vết tích tới. Đây chính là hiệu quả, cũng là bây giờ Dương Khải Phong chỗ làm sự tình. Hiện tại Dương Khải Phong hắn từng đao xuống dưới, mai cũng phải đem cái này ngọc tinh tâm mài rơi. Đem đầu này ngọc tinh tâm lát con đường, tất cả ngọc tinh tâm một mẻ hốt gọn, Dương Khải Phong còn không có như vậy tham lam. Ngọc tinh tâm là đồ tốt, tại ngoại giới giá cả không ít, nhưng là Dương Khải Phong không có kia cái thời gian, tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, chỉ có thể chờ đợi hắn thực lực mình tăng cường về sau đó tại một mẻ hốt gọn. Hiện tại Dương Khải Phong chủ yếu là thu hoạch được mấy khối, đầy đủ tự mình tu luyện ba đầu sáu tay thần thông chi dụng, thêm ra một điểm có dư là đủ. Đây mới là Dương Khải Phong chân chính ý nghĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt cũng đã là 10 ngày thời gian trôi qua. Lúc đầu một mực chăn lót xê đi xuống ngọc tinh tâm, theo Dương Khải Phong chính hắn bản nhân động tác, rốt cục bắt đầu lòng động, cái này khiến Dương Khải Phong thở dài một hơi, mặc dù rất phí sức, thế nhưng là thành quả cũng là kinh người, dựa theo lấy hắn tốc độ như vậy xuống dưới, hơn tháng thời gian, làm sao cũng có thể thu hoạch được một khối ngọc tinh tâm. Mà lần tiếp theo, đang lộng ngọc tinh tâm, phương diện tốc độ lại bởi vì có kinh nghiệm, tăng nhanh không ít, ở chỗ này dừng lại 2 đến thời gian 3 tháng. Dương Khải Phong liền có thể thu hoạch được hắn cần thiết, cái này chút thời gian, Dương Khải Phong mình bản nhân, còn có thể trì hoãn lên. Nói một câu lời nói thật, muốn là có thể, Dương Khải Phong thật thà rằng ở chỗ này trì hoãn, cũng không có ý định tiếp tục tiến lên. Tiến lên, còn sẽ có lấy nguy hiểm không biết. Nhưng hắn thật sự là không có cách nào, không tiến, liền sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Nơi này khuyết thiếu linh khí, muốn so cốt hải nơi đó tốt hơn một điểm, thế nhưng không tốt đẹp được quá nhiều, linh khí không đủ. Hắn miễn cưỡng ở chỗ này có thể hấp thu một chút, khôi phục tự thân pháp lực, nhưng muốn bằng vào điểm này, để cao thực lực của mình, kia là chuyện không thể nào. Thực lực không được tiến bộ, đừng nói là Dương Khải Phong báo thù vô vọng, liền là chính hắn bản nhân, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, từ từ hao tổn tự thân thọ nguyên, cho đến chết. Điểm này, nếu là cẩn thận tính toán, cái kia còn là một chuyện tốt. Dương Khải Phong tuyệt không cho rằng, nay quỷ dị địa phương, sẽ cho hắn cơ hội tốt như vậy. Có thể làm cho Dương Khải Phong một mực ở chỗ này tiếp tục trường tồn, nếu là đoán chừng không sai, nơi này khẳng định theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ có dị biến. Sự biến hóa này, căn cứ hắn gần nhất quan sát cùng suy tính, là lấy năm làm đơn vị. Nhưng cụ thể muốn mấy năm, điểm này Dương Khải Phong liền không cách nào phân biệt, có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm, hay là càng nhiều, nhưng cũng có khả năng sẽ càng ít. Cho nên hắn đem thời gian, đúng tại mấy tháng bên trên, đồng thời sẽ không vượt qua thời gian nửa năm. Vì chính là tiết kiệm một bộ phút thời gian đến, từ đó tránh cho dị biến phát sinh. Hắc đao quang mang nở rộ, hung hăng chém xuống. Răng rác một tiếng, nương theo lấy âm thanh ầm vang lên, ngọc tinh tâm rốt cục triệt để xuống tới. Dương Khải Phong nhặt lên ngọc tinh tâm cầm trong tay, tựa như một viên kim cương đồng dạng, loẹ loẹ tỏa sáng. Dương Khải Phong đem ngọc tinh tâm thu vào không gian của mình bên trong, nhìn xem dưới thân lỗ hổng, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngọc tinh tâm thu được, thế nhưng là Dương Khải Phong mình bản nhân công việc lại là không thể có đủ lấy dừng lại, hắn còn muốn tiếp tục. Một đao tiếp lấy nhất đao, Dương Khải Phong hoàn toàn đem cái này coi như tu luyện. Hắc đao mỗi một lần chẳng kích, Dương Khải Phong đều không phải là tùy ý, mà là hắn đem mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Hắn để cho mình tinh khí thần, duy trì tại một cái tiêu chuẩn. Đối với đao pháp tu luyện, Dương Khải Phong chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất. Hắn mặc dù đao pháp thiên phú không tệ, nhưng vẫn là không có đạt tới 100 năm thời gian, còn không có thanh đao pháp dung nhập vào mình trong xương ở trong. Mỗi nhất đao xuất đao, vung vẩy tư thế, chạm kích phương hướng, cái này đều hóa thành bản năng. Hiện tại Dương Khải Phong còn xa xa làm không được. Cho nên có thời gian, Dương Khải Phong sẽ không lãng phí, trước mắt đối ngọc tinh tâm chạm kích, có thể coi như đối tinh chuẩn luyện tập. Hắn mỗi một lần vung đao chém xuống vị trí, cũng không có thể có bất kỳ sai lầm, đều là muốn tại một vị trí phía trên chém xuống, cái này mới có lấy khả năng. Toàn thân toàn ý luyện tập. Đây là thời gian quá độ nhanh nhất một loại phương thức. Dương Khải Phong cũng không lo lắng, mình tại toàn thân tâm luyện tập đao pháp thời điểm, hắn bởi vì đối hoàn cảnh chung quanh sơ sẩy, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Có Càn Lam yêu thần trợ giúp, bốn phía có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Càn Lam yêu thần đều sẽ trước tiên thông chi Dương Khải Phong. Giang giác, theo Dương Khải Phong lâm vào một loại tiết tấu bên trong. Không ngừng vung đao, vẫn là vung đao. Cái này khiến tinh thần của hắn trầm mê, đưa một tiếng này xuất hiện. Đem trầm mê Dương Khải Phong cho bừng tỉnh, hắn nhìn xem trước người mình Ngọc Tinh Tâm. Hướng phía Ngọc Tinh Tâm cầm lấy, Ngọc Tinh Tâm không nhúc nhích tí nào, vẫn chưa được, vẫn là cần Dương Khải Phong càng cố gắng một chút. Dương Khải Phong tiếp tục huy vũ mấy lần, Ngọc Tinh Tâm bị hắn cầm lấy, để vào đến không gian bên trong, cái này một khối Ngọc Tinh Tâm không nhỏ, đủ rồi, cái này khiến Dương Khải Phong đã mất đi tiếp tục tâm tư, hắn xem nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, sau đó hít vào một hơi thật dài khí, Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía trước, nhanh chân thuận ngọc tinh thầm nghĩ đường xâm nhập. Chương 17, con đường phía trước đã đứt. Đường gãy rồi. Dương Khải Phong kinh ngạc nhìn qua phía trước, hắn có một ít không biết làm sao. Tình huống như vậy, hắn chưa từng có gặp được, thậm chí có thể nói, trước mắt xuất hiện tình huống, căn bản không có án chiếu lấy kịch bản đến đi. Đang đào được mấy khối ngọc tinh tâm về sau, Dương Khải Phong bắt đầu tiếp tục tiến lên, bất luận là gặp được dạng gì tình huống, Dương Khải Phong đều là có chuẩn bị tâm lý. Tỷ như tại phía trước, gặp được thực lực cường đại quái thú, tỷ như gặp được quỷ dị chiến hồn, tỷ như gặp được tàn sống sót thần đệ. Các loại nguy hiểm, các loại nguy cơ, Dương Khải Phong trong nội tâm đều có dự đoán. Hắn đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng là giờ phút này, xuất hiện tình huống, Dương Khải Phong một chút chuẩn bị cũng không có. Phía trước chính là một đạo vực sâu, lúc đầu tiến lên ngọc tinh thầm nghĩ đường, đến nơi đây đột nhiên ngừng lại. Vực sâu khe rãnh, sâu không thấy đáy, hắc khí cuồn cuộn, Dương Khải Phong liếc nhìn lại, hai mắt nhói nhói, sau đầu run lên. Vực sâu độ rộng, không thể nhìn ra. Xa xa nhìn lại, không nhìn thấy bờ, nơi này pháp lực cấm tiệt, hết thể phi hành thủ đoạn, hết thể mất đi hiệu lực. Ngay tiếp theo Dương Khải Phong khôi phục chân thân về sau, lấy hỏa nha chi thân, cũng đằng không bay nổi, đứng tại vực sâu biên giới, Dương Khải Phong bình tĩnh khuôn mặt. Hắn lúc này, đã không có ý tưởng gì hay. Cho dù ai cũng không có dự liệu được, nơi này vậy mà chính là một đầu tuyệt lộ. Phía trước con đường đoạn tuyệt, hậu phương con đường cách không mở được. Cái này chú định hắn Dương Khải Phong, muốn bị vây chết ở chỗ này, sau đó chậm rãi chờ đợi chết. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được, thù lớn chưa trả. Hắn há có thể cam tâm, nhìn xem vực sâu, hắn thử một chút, có thể hay không xuống dưới. Cái này dạng này vách núi treo leo đối với người bình thường, kia là trời đốt, thế nhưng là đối một yêu quái, mặc dù không có thể phi hành, nhưng một chút xíu nằm xuống đi, đây cũng không phải là không tiếp thụ được. Hiểu được thiên cương 36 biến Dương Khải Phong, lấy hắn thể lực, kiên trì cái mấy năm, kia một chút vấn đề không có. Vừa mới nghiêng người né ra, Dương Khải Phong dự định xuống dưới, một cỗ hắc khí, từ trong thâm huyền bắn ra. Hắc khí trống rông dâng lên, con quấn quấn, bọn hắn xoay quanh cùng một chỗ, như cùng một con dương nanh múa vướt quái thú. Hắc khí cuồn cuộn, lại là một quyển, lại một lần nữa biến hóa. Hắc khí như đâm, từng chiếc đứng thẳng, đâm vác trên lưng, để Dương Khải Phong cảnh giác, nội tâm bất an, hắn lập tức một cái xoay người, cả người vọt lên, nhảy lên. Lúc đầu vọt lên hắc khí, im bặt mà dừng, nhanh chóng tiêu tán, cuồn cuộn hắc khí, biến thành vô hình, một màn này bị Dương Khải Phong nhìn chăm chú tại trong mắt. Để sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Yêu thần, bây giờ nên làm như thế nào? Cuối cùng, bất đắc dĩ, Dương Khải Phong bắt đầu đối Càn Lam yêu thần hỏi mà tính toán. Dương Khải Phong bây giờ, cũng là cố ý bắt đầu để cho mình thoát khỏi đối Càn Lam yêu thần ảnh hưởng. Hắn trừ phi là bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể đối Càn Lam yêu thần hỏi thăm, không phải gặp được sự tình về sau. Trước tiên Dương Khải Phong là cân nhắc, mình như thế nào mới có thể đem sự tình giải quyết rơi. Ta cũng không có cái gì phương pháp tốt Càn Lam yêu thần ngữ khí. Cũng là có chần chờ, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, con đường phía trước đã bị người đánh gãy, bằng thực lực ngươi, là không cách nào vượt qua. Muốn vượt qua, cần gì dạng thực lực? Dương Khải Phong hỏi. Địa tiên Càn Lam yêu thần trả lời tương đối khẳng định. Địa tiên, Dương Khải Phong lắc đầu, bây giờ thu hoạch được một bộ địa tiên thi thể, đều bị hắn coi như bảo bối. Về phần mình trở thành địa tiên, kia là rất xa xôi sự tình, nói một lời thành thật, Dương Khải Phong trong nội tâm chân chính ý nghĩ, liền là tại Tây Du thời điểm. Mình có địa tiên thực lực. Hắn cũng không tham lam, mấy trăm năm trở thành thiên tiên. Dương Khải Phong còn không có như vậy càn rỡ, bây giờ không phải thời đại thượng cổ, thời thế hiện nay, thiên đỉnh quyền uy nhật trọng, từng đầu thiên điều, hắn liền là thiên quy, là thiên địa quy tắc. Thực lực tăng trưởng quá nhanh, ngoại trừ quá đáng chú ý một chút, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Như Trương Đạo Lăng, trước mắt sao mà càn rỡ, thành tựu thiên tiên, thời gian sử dụng mới bất quá hơn trăm trở, phạt sơn phá miếu, uy danh hiển hách. Thế nhưng là đổi lấy lại là Ngọc Đế một tờ văn thư, ba quỷ chín lạy, trở thành dưới gối chi thần. Đây cũng không phải là nói, thực lực tăng trưởng không có chỗ tốt, mà là không thể đủ tăng trưởng nhanh như vậy, trong lúc này nhất định phải có một cái độ, cần chính ngươi khống chế. Phúc duyên là chuyện tốt, thế nhưng là phúc duyên quá nhiều, vậy liền diễn biến thành chuyện xấu. Giống như là hầu tử, bây giờ như thế hạnh phúc, tương lai có một ngày, Lao Thiên sẽ để cho hầu tử cả gốc lẫn lãi đều đem hắn đạt được chỗ tốt đều cho bồi đi vào. Phía trước không đường, chỉ có thể quay trở về, chúng ta không tiến tòa phủ đệ này, mà là tại cốt hải ở trong xuyên thẳng qua. Dương Khải Phong suy tư một chút, bài trừ rơi tiếp tục tiến lên, hắn lại nghĩ tới một loại phương pháp. Ban đầu ở tiến lên thời điểm, tại Mênh Mông Cốt Hải bên trong, Dương Khải Phong là cân nhắc tiến vào phủ đệ. Lúc ấy kia là hắn theo bản năng động tác, bởi vì Cốt Hải vô biên vô hạn, cũng chỉ có một chỗ phủ đệ, để cho người ta theo bản năng tiến về. Thế nhưng là giờ phút này, theo Dương Khải Phong cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, hắn lại phát hiện một con đường. Cái kia chính là thuận Cốt Hải tiến lên, trong nháy mắt suy nghĩ hoàn tất, Dương Khải Phong càng phát cảm thấy, tòa phủ đệ này xuất hiện, chính là tại lừa dối chính mình. Dương Khải Phong đem ý kiến của mình, cùng Càn Lam yêu thần nói chuyện, cũng là thu được Càn Lam yêu thần đồng ý. Nhìn phía trước vực sâu khe rãnh, Dương Khải Phong đem mình thanh đồng chìa khóa xuất ra. Hắn lắc lư một cái, nhìn xem có không có phản ứng. Thanh đồng chìa khóa không phản ứng chút nào, cái này khiến Dương Khải Phong hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng ở chỗ này, thanh đồng chìa khóa sẽ có phản ứng. Đã nơi này vô dụng, Dương Khải Phong cũng là người quyết đoán, hắn không có bất kỳ cái gì trì hoãn, nhanh chóng đường cũ trở về. Nơi này phải chờ tới Dương Khải Phong, tương lai trở thành điệu tiên về sau, một lần nữa đến đây dò xét. Đường cũ trở về con đường, ngược lại là rất thuận lợi, lần này Dương Khải Phong không có đem thanh đồng chìa khóa thu hồi, một mực cầm trong tay, theo hắn trở về, trên người pháp lực ba động, bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Huyết vũ, không biết khi nào đã đình chỉ. Trên bầu trời y nguyên âm trầm một mảnh, để cho người ta thấy không rõ, đen nghịt một mảnh. Dương Khải Phong nhanh chóng đi ra cửa son, hắn cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua, dưới chân đặc hùng, không có dẫm đạp tại cốt hải bên trên. Dương Khải Phong nhanh chóng vòng qua tòa phủ đệ này, biến thành một vệt cầu vồng, nhanh chóng đi về phía trước. Cốt hải nơi này, tương đối nguy hiểm, hắn vẫn là không dám lãng phí hết quá nhiều pháp lực. Màu cam lông đuôi không ngừng vung dậy, màu cam trường hồng, nhanh chóng vạch phá bầu trời. Đột nhiên, màu cam trường hồng, xông vào đến một chỗ, chống chân điểm điểm chớp động, như là nhỏ vào biển cả ở trong một giọt nước, cùng nhau điểm điểm gợn sóng, nhanh chóng hòa tan vào. Sau một khắc, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ lực lượng vô hình, chống rông hiện hiện, đem cái này chống chân điểm điểm san bằng. Cuối cùng dấu vết gì cũng không có để lại, mà Dương Khải Phong thân ảnh, lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 18, tương lai đại địch. Mưa từ không trung vẩy hướng các ngõ ngách, giọt mưa rất giống từng khỏa óng ánh trong suốt chân châu. Giọt mưa từ thân cây, nhánh cây, trên lá cây ngã xuống, liền như là đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng, cuối cùng liền cùng một chỗ, hình thành cột nước. Gió hô hô địa thổi mạnh, mưa hào hào dưới đất. Gần nhìn, thiên địa hoàn toàn mông lung, bạch bạch hoa tất cả đều là nước, đơn giản thành một đầu chảy xuôi sông, phía trên tranh nhau chen lấn địa mở ra lấy vô số bọt nước. Nhìn từ xa, Hàm Dương Thành cùng cây cối đều là mơ mơ hồ hồ. Mưa càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền giống như chút nước đồng dạng, nhìn kia không trung mưa thật giống một mặt đại thác nước. Một trận gió thổi tới, cái này mật như thác nước mưa liền bị gió thổi đến như khói, như sương, như ở trước mắt. Dương Khải Phong trống rông mà đứng, yêu khí bùng phát, nước mưa vẩy xuống, như là gặp một thanh vô hình dù giấy. Ao ao lộn xộn rơi hai bên, tuột xuống. Dương Khải Phong nhìn xem cảnh sắc chung quanh, thần thức nhanh chóng phun trào, điên cuồng thăm dò bốn phía hết thảy. Cái này thiên địa linh khí, còn có cái này cảnh sắc, đã rời đi Hàm Dương Thành ước chừng 3 giây về sau, Dương Khải Phong kinh dị nói. Dương Khải Phong sắc mặt, một trận biến ảo, như là trở mặt. Từ bắt đầu nghi hoặc, đến phía sau vui sướng. Trong lúc này biến hóa thời gian, căn bản không cao hơn 2 giây thời gian. Nhanh, nhanh để cho người ta trở tay không kịp. Ngược lại là rời đi, đáng tiếc ngươi không có thu hoạch được vạn linh quả Càn Lam yêu thần đả kích người ngữ, tại Dương Khải Phong bên thai vang lên. Lúc đầu vui sướng Dương Khải Phong, trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt, lập tức gần lui xuống. Càn Lam yêu thần lời nói, chính là một cái nhắc nhở, Dương Khải Phong không riêng gì muốn tại Hàm Dương trong thành rời đi, hắn còn phải biết, lần này hắn đến đây Hàm Dương thành mạo hiểm. Đến cùng là vì cái gì? Hắn là vì vạn linh quả mà đến, không có vạn linh quả, Dương Khải Phong rời đi Hàm Dương Thành, lần này Hàm Dương hành trình, coi là sắp thành lại bại. Đúng vậy a, cực kỳ đáng tiếc Dương Khải Phong tán đồng nói. Nghe ngươi lời nói ý tứ, là không có ý định tiếp tục lại một lần nữa tiến vào Hàm Dương Thành. Càn Lam yêu thần hỏi ngược một câu. Ừm, ta không có ý định lại một lần nữa tiến vào. Cái này Hàm Dương Thành cứ việc nhiều chỗ đại trận đều vỡ vụn, nhưng đối với ta tới nói, vẫn là quá nguy hiểm, lần này đã thu được không ít chỗ tốt. Người muốn thu hoạch được thỏa mãn, quá mức lòng tham, kia là đường đến chỗ chết. Ngươi có thể lý giải điểm này, đại biểu cho ngươi đã thành thục. Bây giờ, đối với ngươi tới nói, rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất, Hàm Dương Thành không thích hợp ngươi, thanh đồng chìa khóa đối ngươi đẳng cấp quá cao, thực lực không bằng thiên tiên, ngươi vẫn là không có lại một lần nữa đến đây tất yếu Càn Lam yêu thần đưa ra đề nghị của mình. Ưm Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp biến thành một đạo màu cam trường hồng. Trong nháy mắt biến mất. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Hồi Tây Ngưu Hạ Châu Dương Khải Phong suy nghĩ một chút, đối Càn Lam yêu thần đặt câu hỏi, cân nhắc một hồi trả lời nói. Lý do đâu? Nam Thiểm Bộ Châu địa linh nhân kiệt, cái này là nhân tộc đại bản doanh, ở chỗ này nhân tộc vương triều một cái thắng qua một cái, không thích hợp yêu tộc phát triển, vẫn là đi Tây Mưu Hạ Châu. Làm sao không cân nhắc đi Bắc Câu Lô Châu, tứ đại bộ châu bên trong, nếu bàn về yêu tộc nhiều nhất địa phương, nơi đó mới là yêu tộc chủ yếu nơi tụ tập. Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó không thích hợp, ta Dương Khải Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp biểu thị lấy không thích hợp. Tứ đại bộ châu bên trong, nếu bàn về tinh hoa chi địa, chính là phía Nam Thiểm Bộ Châu làm chủ, Đông Thắng Thần Châu gần thứ, lại xuống là Tây Mưu Hạ Châu, sau cùng mới là Bắc Câu Lô Châu. Trước hai tên tạm thời không đề cập tới, Tây Mưu Hạ Châu, địa thuộc phương Tây. Có một câu nói rất hay, phương Tây cằn cỗi, nhưng ngươi muốn suy tính một chút, Tây Mưu Hạ Châu đều tính cằn cỗi, mà xếp hạng còn muốn dựa vào sau Bắc Câu Lô Châu đến cùng là tình huống như thế nào. Rừng thiêng nước độc khắp nơi trên đất, hoang không sa mạc tầng tầng lớp lớp. Khắp nơi yêu ma quỷ quái, linh khí mỏng manh. Đối với yêu tộc tới nói, nếu bàn về sinh tồn, không thể nghi ngờ Bắc Câu Lô Châu muốn so cái khác Tam Đại Bộ Châu muốn tốt. Tại Bắc Câu Lô Châu, từ A Lý không có người, dơ cao lên vũ khí, hô hào hàng yêu trừ ma. Nhưng sinh tồn điều kiện tốt một chút, chỉ cần phụ thuộc một cái đại yêu, đảm nhiệm tiểu đệ, vấn đề an toàn, ngược lại là có thể đạt được bảo hộ. Thế nhưng là Bắc Câu Lô Châu thiên địa linh khí, còn có sản xuất thiên tài địa bảo, người đây đều không cần có bao nhiêu hy vọng, ngươi có thể đem bọn hắn bỏ qua. Ác liệt điều kiện, không thích hợp Dương Khải Phong. Bài trừ rơi Bắc Câu Lô Châu về sau, cái khác ba khu, Dương Khải Phong suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Tây Mưu Hạ Châu thích hợp hắn nhất. Tây Mưu Hạ Châu yêu tộc là trừ Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, nhiều nhất một chỗ. Yêu tộc tân sinh nhất đại, thất đại thánh, đại đa số đều tụ tập tại Tây Mưu Hạ Châu. Bây giờ bọn hắn danh tiếng nhất thời có 102, chính là hăng hái, hào khí vượt mây thời điểm. Có bọn hắn khiêng, cấp cao lực lượng không rơi xuống nổi, cấp thấp lực lượng Dương Khải Phong cũng không sợ. Tây Mưu Hạ Châu chính là phát triển địa phương. Ta dự định đi một chuyến Thiên Long Thành, nhìn xem có hay không vạn linh quả xuất hiện, Dương Khải Phong bất đắc dĩ nói. Đây cũng là một loại biện pháp Càn Lam yêu thần hồi phục một câu, trực tiếp xa vào đến trầm mặc. Càn Lam yêu thần không tại mở miệng, mà Dương Khải Phong cũng lâm vào đối tiến về Thiên Long Thành hồi tưởng bên trong, cũng không có mở miệng. Cái này một cái đề nghị, tuyệt không tốt. Vạn linh quả đối thần linh, đây không phải là cái gì vật quý hiếm. Mỗi một cái thần linh, cái nào một cái không có mấy cái phân thân, nhưng ngoại trừ thần linh bên ngoài, những người khác, lại khác biệt. Phân thân, vậy nhưng là đồ tốt. Phân thân thế nhưng là tương đương với một cái mạng, thật sau khi chết, phân thân nếu là tồn ở đây, ngươi vẫn là có thể tiếp tục tồn sống sót. Mặc dù từ nay về sau, ngươi sẽ đánh mất rơi tiếp tục tiến bộ tiềm lực, cả một đời dừng ở phân thân cảnh giới. Nhưng muốn so sánh bỏ mình, còn có thể tiếp tục sống sót. Điểm này thiếu hụt, trực tiếp có thể bị bỏ qua bất kể. Vạn linh quả là đồ tốt, nếu là xuất hiện, căn bản không tới phiên Dương Khải Phong. Chính xác nói là lấy Dương Khải Phong tài lực, muốn mua vạn linh quả rất khó. Bất quá Dương Khải Phong cũng không phải là không có cơ hội, cái kia lấy được điệu tiên thi thể, nếu là buồn bán rơi, còn có thể mua sắm. Đây là Dương Khải Phong hành động bất đắc dĩ, cuối cùng không có cách nào sau chọn lựa phương pháp. So sánh với vạn linh quả, liên quan đến lấy Dương Khải Phong tương lai, điệu tiên thi thể, cũng là có thể bị bỏ qua đối tượng. Màu cam trường hồng ở trên bầu trời vạch phá. Dương Khải Phong đột nhiên ổ lên một tiếng, từ trường hồng bên trong thoát ly. Hắn nhìn về phía trước kia tử khí liên miên bầu trời, hắn lại nhìn thấy một màn này. Vị kia đi đến triều thánh đường người, lại bị hắn đụng phải. Dương Khải Phong có thể cam đoan, hắn trở về con đường, tuyệt đối không phải đường cũ, ấn đạo lý tới nói, hắn không nên đụng phải. Thế nhưng là ngày này qua ngày khác bị hắn đụng phải, thời gian ngắn ngủi bên trong, liên tục đụng phải hai lần. Cái này khiến Dương Khải Phong nội tâm sinh ra báo động đến, trong nội tâm một trận tâm huyết dâng trào. Cái này một vị đi đến triều thánh đường ra hỏa, tương lai chính là đại địch của mình. Sát cơ ẩn ẩn, sau một khắc, bị Dương Khải Phong xóa đi. Hắn không dám dừng lại, chuyển một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Thừa dịp hắn không có quật khởi trước, giết chết hắn, cái này không thực tế. Hiện tại hắn là bách linh che chở, yêu ma quỷ quái, tiếp cận hắn, kia là hắn phải chết. Đã giết không được. Dương Khải Phong chỉ có thể chọn rời đi, hắn là đại địch, nhưng đó là mình tại giải quyết rơi kia tiện tì uy hiếp chuyện sau đó. Tiện tì bất tử, liền là hắn chết. Hắn liền xem như thành công đi đến triều thánh đường, tương lai thành tựu, đủ để so sánh kia 12 người lại có thể như thế nào. Dương Khải Phong tử kiếp bất quá, chú định đối với hắn một điểm uy hiếp không có. Dù sao hắn đều đã chết, còn có thể bị phục sinh, lại giết một lần. Chương 19, Chu Dịch xem bói. Thiên Long Thành. Long tộc tứ đại bộ châu, mặt đất bát đại long thành một trong. Ở vào Nam Thiểm Bộ Châu, nhất phương Tây, biển cả như là nhân thể mạch lạc, đem Ứng Long Thành cùng Thiên Long Thành nối liền cùng một chỗ. Đi vào Thiên Long Thành, Dương Khải Phong phát hiện, lúc đầu cho rằng phồn hoa Ứng Long Thành, cùng Thiên Long Thành so sánh, còn là có chênh lệch rất lớn. Điểm này, có thể dùng mắt thường nhìn ra. Cẩn thận để hắn ngẫm lại, nhưng cũng là tất nhiên kết quả. Ứng Long Thành bất quá là ở vào tứ đại bộ châu xếp hạng thứ 2 đếm ngược Tây Như Hạ Châu, mà cái này Thiên Long Thành chính là tại xếp hạng thứ nhất Nam Thiềm Bộ Châu. Khoảng khu vực khác nhau, tự nhiên phồn hoa trình độ cũng là khác biệt. Như nội địa một tòa thị cấp thành thị, không bằng vùng duyên hải một cái huyện thành. Thiên Long Thành đường đi, địa thế khoáng đạt, màu trắng tường vân, không ngừng trôi nổi. Xoát xoát xoát 12. Tại Dương Khải Phong trước người sẽ qua, hắn rốt cục thể nghiệm được thần thoại thế giới xe buýt, đến cùng là dáng dấp ra sao. Thiên Long Thành cùng Ứng Long Thành đồng dạng, cấm chỉ phi hành, cấm chế pháp lực. Cái này màu trắng lượn lờ tường vân, hắn liền là di động công cụ. Giao nạp một bút phí tổn, tức có thể sử dụng. Long tộc không hổ danh xưng giàu có, vì thiên hạ chi giàu, cái này vơ vét của cải thủ đoạn, đã trở thành bọn hắn bản năng. Sờ đến Long Cung không bảo bối, một câu, nói ra chân lý. Dương Khải Phong tiến vào Thiên Long Thành, tự nhiên dẫn đầu nghe ngóng liên quan tới vạn linh quả tin tức, nhưng khi hắn đi vòng vo 10 ngày, đem Thiên Long Thành chủ yếu giao dịch địa khu, đều cho hỏi thăm một lần sau. Kết quả thật không tốt, lấy Thiên Long Thành quy mô, vạn linh quả không phải là không có xuất hiện, thế nhưng là gần nhất một lần, cũng là 10 năm trước đó. Nếu là Dương Khải Phong có thể chờ đợi cái 2-30 năm, nương tựa theo địa tiên thi thể, Dương Khải Phong cũng là có thể thu hoạch được vạn linh quả. 2-30 năm, đối với người tu đạo tới nói, thật tuyệt không dài. Hắn liền như là phổ thông nhân loại, thời gian mấy tháng. Nhưng Dương Khải Phong nhà mình có nhà mình khó xử, bản đến lúc liền gấp, từ Đại Trạch Sơn nơi đó tu luyện lãng phí không thiếu thời gian, áo lần từ Tây Như Hạ Châu chạy tới Nam Thiềm Bộ Châu, trong lúc này tốn hao thời gian, tính toán xuống, 100 năm, chỉ còn lại hơn 80 năm. Nếu là khấu trừ Dương Khải Phong đột phá vững chắc thời gian, còn có độ kiếp trôi hoa tốn thời gian. Trước trước sau sau, nhất định phải có thời gian 20 năm, mới có khả năng. Thành tiên, không phải đơn giản như vậy. Mặc dù hắn đã thu được thiên cương 36 biến tầng thứ nhất cần có yêu thần chi huyết, chỉ cần toàn bộ luyện hóa, liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng này áp dụng một lần, liên tục luyện hóa 3 lần, trong thời gian ngắn Dương Khải Phong nhất định sụp đổ. Hắn phải có lấy khoảng cách thời gian 20 năm vừa vặn. Khấu trừ hết thảy, cuối cùng có thể lưu lại thời gian, chỉ có ngắn ngủi 3 chừng 10 năm. Dùng cái này một chút thời gian, kiếm đủ một phần thiên đại công đức, Dương Khải Phong cũng không có có lòng tin. Dương Khải Phong cho mục tiêu của mình, kia là 6 thời gian 10 năm, dựa theo lấy kế hoạch từng bước một chấp hành. Đi tại Thiên Long Thành trên đường phố, hắn đi tới Thiên Long Thành nhất là đường phố Phồn Hoa, đây là hắn sau cùng một trạm, rời đi nơi này, chuyến này về sau, hắn liền muốn rời khỏi Thiên Long Thành. Đường đi bên trong, yêu ma săn sát, các loại quái dị dáng người, tràn ngập trong đó. Long tộc bát đại Long Thành, chủ muốn giao dịch đối tượng, chính là yêu tộc chờ vạn tộc, giống là nhân tộc, rất thưa thớt. Bởi vì nhân tộc không hề thiếu giao dịch chi địa, nhân tộc vương quốc săn sát, bình thường một nước đô thành, liền thật là tốt mậu dịch chi địa. Mà yêu tộc trở lại khác biệt, yêu tộc chọn núi mà cư, ít có quốc gia. Chính là chỗ này, căn cứ lấy hỏi thăm tin tức, đầu này đường nhỏ, toàn bộ đều là chu dịch xem bói coi bói thầy tướng bày quẩy bán hàng chi địa. Dương Khải Phong nhìn chung quanh một chút, trông thấy kia quen thuộc chữ, nội tâm nhất định, nhanh chân đi ra phía trước. Nhìn xem lơ lửng phiêu đãng, chậm rãi run run vài cái chữ to. Thiên thiên bắt quái, tính trời, tính địa, tính người. Nhẹ nhàng lắc đầu, khẩu khí thật lớn, xem xét liền là quá giả. Thiên thiên bắt quái, đó cũng là hắn có thể nắm giữ. Mặc dù thiên thiên bắt quái lưu truyền rất rộng, nhưng là không có chí bảo Hà Đồ Lạc Thư tương trợ, nghĩ muốn có thành tựu, lựa số thần thoại thế giới, trên 100 vạn năm, phía sau 100 vạn năm, cũng chính là giải rác mấy cái. Cái này một vị nam tử gầy gò, trực tiếp bị Dương Khải Phong bỏ qua. Hắn cho là hắn là Chu Văn Vương, có thể tìm hiểu ra tiên thiên bắt quái, diễn hóa xuất hậu thiên bắt quái tới. Dương Khải Phong đối với Chu Dịch bắt quái, tử vi đấu sổ, cũng không phải là quá tinh thông. Thế nhưng là không chịu nổi Càn Lam yêu thần hiểu a, hắn nhanh chóng tại cái này một lối đi bên trong du tẩu. Trong đó không ít, lấy hắn kinh nghiệm của mình, liền có thể đánh giá ra, toàn bộ đều là lừa đảo. Không, cũng không thể nói là lừa đảo. Tại cái này trong thế giới thần thoại, lừa đảo là không cách nào tiếp tục sinh tồn được, phải nói là bọn hắn cũng là có bản lĩnh thật sự, nhưng chỉ là chiêu bài, quảng cáo từ đánh quá vang dội một chút. Như vị kia dám tự xưng sẽ tiên thiên bắt quái ra hỏa, quá mức khoa trương, đây là lấy họa chi đạo. Tìm nửa ngày, Dương Khải Phong đem trên đường phố, tất cả mọi người, đều cho tra xét một lần. Dương Khải Phong ý nghĩ rất đơn giản, đã tìm hiểu vạn linh quả tin tức không có, kia cũng chỉ phải phí một chút công sức, tìm người diễn toán. Đây chính là thần thoại thế giới ưu thế, Dương Khải Phong đem kia tiện tỷ coi như đại địch, cũng là bởi vì trong thiên hạ này, hiểu được diễn toán người, rất rất nhiều, như sang sông Chi Khanh, nhiều vô số kể. Mặc dù bản sự cao có thấp có thể kia tiện tỷ thân phận, còn có tài lực, tuyệt đối có thể tìm ra một vị am hiểu đạo này cao nhân ra. Bây giờ ở vào Tây Du đại kiếp, thiên cơ tối nghĩa, cộng thêm bọn hắn một nhà, đều cùng Tây Du quấy hợp lại cùng nhau, ngoài có Càn Lam yêu thần hỗ trợ che lấp, bọn hắn tự nhiên tính toán không ra.